Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 52 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thần đạo chi cảnh. Từ khi thượng cổ thời đại sau khi kết thúc, đại lục phía trên rốt cuộc không có thần đạo tin tức, tất cả thần đạo võ giả toàn bộ biến mất, vô số võ giả đều muốn đụng vào cái này truyền thuyết cảnh giới, lại không một người có thể thành công. Lạc Tế lại đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Tô Thần trên thân. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể giác tỉnh ba cái huyết luân, mà hắn đệ tử lại trọn vẹn nắm giữ bốn cái huyết luân. Nhìn chung toàn bộ đại lục, lại không người thứ hai có thể đồng thời nắm giữ bốn cái huyết luân. Theo Lạc Tế, nói không chừng theo đệ tử tu vi không ngừng tăng lên, đạt tới đỉnh phong đế cảnh thời điểm, có thể chạm đến trong truyền thuyết thần đạo cảnh giới. Thần nhi, ta không biết hại ngươi, đã để ngươi tiến vào thiên ma tháp tu luyện, tất nhất định có ta ý nghĩ, ngươi muốn là thực sự không nguyện ý tiến về. Ta không biết miễn cưỡng ngươi. Ta nghe sư phụ. Rất là phiền muộn. Mặt đối thiên ma tộc đệ nhất tu luyện thánh địa thiên ma tháp, muốn nói mình không muốn đặt chân, cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc đây chính là vô số ma đạo võ giả, đều tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương. Chỉ là đối với sư phụ cưỡng ép tác hợp, Tô Thần cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn xác thực đối vạn giao tịch không có cảm giác, cũng sẽ không thích vạn giao tịch, cưỡng ép tác hợp. Đối với mình cùng vạn giao tịch đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi không phải cự tuyệt sao? Nhìn lấy đi tới Tô Thần, vạn giao tịch rất là khó chịu, đối với vừa mới Tô Thần cự tuyệt canh cánh trong lòng, đến bây giờ nàng đều không thể nào hiểu được, Tô Thần thế mà lại trực tiếp cự tuyệt, quả thực cũng là hung hăng đánh nàng mặt. Đi thôi. Nơi này khoảng cách thiên ma tộc không tính quá gần, chúng ta cần phải mượn không gian truyền tống trận. Có thể. Vạn giao tịch không có quá mức khó xử Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần chính là Lạc Tế thúc thúc đệ tử, nàng rất rõ ràng Lạc Tế thúc thúc tính cách, đồng dạng đệ tử căn bản không thu. Hai người biết rõ là Lạc Tế tác hợp, bất quá đều không có cự tuyệt nữa. Tô Thần minh bạch sư phụ muốn tốt cho mình, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không bị tác hợp, đã sư phụ đã làm như thế, hắn cũng rất muốn tiến vào thiên ma tháp nhìn xem. Đến mức vạn giao tịch, muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Duy chỉ có đối mặt Lạc Tế thúc thúc, nàng thực sự không nguyện ý cự tuyệt. Hoàng Hải Thành. Nhìn lên trước mặt cự đại thành thị, Tô Thần có chút thổn thức không thôi, hắn trước đó vừa mới rời đi Hoàng Hải Thành, lại không nghĩ tới, trước sau không đến 3 ngày thời gian, chính mình lại trở về Hoàng Hải Thành. Hắn cũng không muốn nói chính mình sự tình, dựa theo vạn giao tịch chỗ nói, muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở về thiên ma tộc, cần liên tục địa mượn nhờ không gian truyền tống trận, trạm thứ nhất không gian truyền tống trận thì là đến từ Hoàng Hải Thành. Vạn giao tịch ý tứ rất đơn giản, cũng là không muốn lãng phí thời gian, nàng muốn trong thời gian ngắn nhất mang theo Tô Thần trở về thiên ma tộc. Hoàng Hải Thành bên trong, từ khi phủ thành chủ bị diệt, Phương Bích Tịch bị tàn sát, làm đến toàn bộ Hoàng Hải Thành đến bây giờ đều là người người cảm thấy bất an trạng thái, bởi vì mặc cho ai đều có thể tưởng tượng ra được thành chủ đến cùng có nhiều phẫn nộ. Bây giờ Hoàng Hải Thành đã giải trừ phong tỏa, bởi vì phương chức tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, đều phải tin tưởng một sự thật, cái kia chính là Tô Thần đã thuận lợi rời đi Hoàng Hải Thành, liền xem như tiếp tục phong tỏa Hoàng Hải Thành cũng là vô dụng sự tình. Hắn đã mất đi thời cơ tốt nhất, muốn là vừa mới bắt đầu thời điểm, trực tiếp phong tỏa cổng thành, tin tưởng Tô Thần chưa hẳn có thể thuận lợi rời đi, hối hận đã vô dụng. Đi trên đường, Lâm Mộng Nhi có chút thất hồn lạc phách, trong nội tâm nàng có Tô Thần, nguyên bản còn muốn lấy thừa dịp trong khoảng thời gian này, thật tốt truy cầu Tô đại ca. Nhất định muốn đem Tô Thần đuổi tới tay. Ai có thể nghĩ tới, trung gian hội xảy ra bất trắc, để cho nàng có chút trở tay không kịp. Tô đại ca. Ai, khẳng định là mắt của ta hoa. Lâm Mộng Nhi thật sâu thở dài một tiếng, nhìn lấy hướng chính mình đi tới Tô Thần, ra sức địa xoa xoa chính mình ánh mắt, liên tục xác định, vẫn là cho là mình hoa mắt. Làm sao có khả năng sự tình. Tô đại ca đã rời đi Hoàng Hải Thành, mà lấy Hoàng Hải Thành hiện tại tình thế. Tô đại ca muốn là trở về lời nói, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Mộng Nhi. Ngươi là Tô đại ca. Ta không phải hoa mắt. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn đương nhiên biết Lâm Mộng Nhi ý tứ, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới, mình sẽ ở ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong quay về Hoàng Hải Thành. Ngươi không có hoa mắt, là ta. Thật là Tô đại ca, Lâm Mộng Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng chấn kinh, vội vàng nói. Kê Tô đại ca, ngươi hồi tới làm cái gì? Thành chủ y nguyên mỗi ngày tại tìm kiếm ngươi tung tích, nếu như bị phủ thành chủ biết được ngươi trở về tin tức, khẳng định sẽ gây bất lợi cho ngươi, mau mau rời đi Hoàng Hải Thành. Càng nói càng chính xác gấp, đều nhanh phải gấp khóc. Bởi vì Lâm Mộng Nhi rất rõ ràng, thành chủ đến cùng là cái gì thực lực, đây chính là hàng thật giá thật đế cảnh cường giả, khinh thường tại toàn bộ đại lục tồn tại. Tô đại ca cùng phủ thành chủ ở giữa ân oán, đã đến ngươi không chết thì là ta vong cục diện, theo Tô đại ca chỗ làm sự tình, tin tưởng phủ thành chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần bị phủ thành chủ biết được, Tô đại ca quay về Hoàng Hải Thành tin tức, khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Tô đại ca khẳng định không phải thành chủ địch thủ, bằng không lời nói, Tô đại ca cũng không cần rời đi Hoàng Hải Thành. Ngươi cùng Hoàng Hải Thành thành chủ có ân oán. Một mực không nói lời nào Vạn Giao Tịch, đột nhiên hỏi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, vì hắn muốn giết ta. Cái kia ngươi trước vì cái gì không nói? Tô Thần không có trả lời, bởi vì hắn thật là không có nói, đến mức theo Vạn Giao Tịch, Tô Thần rõ ràng thì là cố ý. Muốn là đổi lại người khác, Tô Thần khẳng định không dám cùng theo một lúc đến đây Hoàng Hải Thành, nói cho cùng vẫn là ỷ vào chính mình thân phận. Rốt cuộc thân phận nàng rất là đặc thù, muốn là tại ma vực hắn địa phương, có lẽ không dễ dùng lắm, nhưng là thả tại thiên ma tộc chỗ bên trong phạm vi quản hạt, tuyệt đối là tiêu chuẩn. Tâm lý rất là phẫn nộ, lại cũng không có cách nào, bởi vì từ đầu tới đuôi, Tô Thần đều không có nói qua bất luận cái gì lời nói, là nàng muốn đến đây Hoàng Hải Thành. Rốt cuộc Hoàng Hải Thành làm là thứ nhất trạm không gian truyền tống trận, là nhanh nhất trở về thiên ma tộc. Tô Thần đồng thời không có cố ý lôi kéo nàng đến đây Hoàng Hải Thành, cho nên nàng phẫn nộ chỉ có thể áp chế, cũng không có khả năng nhìn lấy Hoàng Hải Thành thành chủ giết Tô Thần, coi như không nhìn Tô Thần mặt mũi, cũng phải cho Lạc Tế thúc thúc mặt mũi. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, Vạn Giao Tịch vẫn chưa tiếp tục nói thêm cái gì, nàng xác thực không có đem Hoàng Hải Thành thành chủ để vào mắt, coi như cho Hoàng Hải Thành thành chủ 10.000 cái đảm lượng. Tin tưởng cũng không dám đối với mình ra tay, rốt cuộc thi ma tộc uy hiếp còn tại đó. Nói xong chúng ta muốn đi. Tô đại ca, ngươi muốn đi đâu? Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, vô số thành vệ quân đã chen chúc mà đến, đem Tô Thần hai người bao bọc vây quanh, đồng thời phương trước cùng Lâm già bọn người, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, Hoàng Hải Thành chính là phủ thành chủ địa bàn, huống chi Tô Thần chính là Hoàng Hải Thành nổi danh nhất người. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần vừa mới đặt chân Hoàng Hải Thành, trước sau vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, tin tức liền đã truyền về phủ thành chủ, đồng thời các đại gia tộc cũng sẽ toàn bộ biết. Nhìn lấy cũng dám quay về Hoàng Hải Thành thanh niên, phẫn nộ phương trước căn bản là không có cách khống chế lửa giận trong lòng, hận không thể một bàn tay đập chết người này. Lâm già thì là trực tiếp đi đến, mặc kệ Lâm Mộng Nhi ý tứ, đem dẫn đi. Loại tình huống này, Lâm gia tuyệt đối không thể cùng Tô Thần kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì. Lần này thành chủ không có trách cứ Lâm gia, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Cha! Im miệng, ngươi muốn hại chết gia tộc sao? Lâm Mộng Nhi á khẩu không trả lời được, nàng minh bạch phụ thân ý tứ, nhưng lại không muốn xem lấy Tô đại ca chết trong tay thành chủ, mà nàng cũng vô pháp ngăn cản. Tô Thần, không thể không bội phục ngươi dũng khí, cũng dám quay về Hoàng Hải Thành, bất quá giết bích tịch, diệt ta phủ thành chủ, hôm nay ta sẽ để ngươi nợ máu trả bằng máu. Bắt lại cho ta người này. Mấy vị đại tôn cảnh cùng mệnh tôn cảnh hướng thẳng đến Tô Thần chạy như bay, mà Tô Thần lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên mặt càng là không có chút nào ba động, nhìn phương trước bọn người khiếp sợ không thôi, căn bản không biết, cái này Tô Thần nơi nào đến dũng khí. Tôn giả cảnh thực lực lại như thế nào cường hãn, cũng không có khả năng vượt hai cảnh giới, thậm chí là ba cái cảnh giới. Không giống nhau Tô Thần xuất thủ. Đứng tại Tô Thần bên người Vạn Giao Tịch, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, bao phủ hơn 10 người đồng thời, một chút cũng không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp một bàn tay một cái, hung hăng đem tất cả mọi người đập bay, tới cũng nhanh, trở về càng nhanh. Đỉnh phong kiếp tôn cảnh. Phương trước trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ý ai dám nhúng tay, ta muốn người nào mệnh." Thân là đế giả cảnh cường giả, căn bản không có đem cái gọi là đỉnh phong kiếp tôn cảnh để vào mắt, ngay tại phương trước chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Vạn Giao Tịch trong tay đột nhiên nắm một mặt lệnh bài màu đen, phía trên khắc lấy một cái màu đen tiểu tháp, bốn phía hắc vụ lượn quanh. Nhìn lấy hắc tháp lệnh bài, dọa đến phương trước thân thể khẽ run rẩy, không dám tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ mặt này lệnh bài ý vị như thế nào. Ngươi đến từ Thiên Ma tộc. Nghe đến Thiên Ma tộc ba chữ, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập chấn kinh, khó có thể tin nhìn lấy Tô Thần bên người nữ tử, khó trách Tô Thần dám quay về Hoàng Hải Thành, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Ỷ vào sau lưng có thiên ma tộc người. Tại Hoàng Hải Thành, Phủ Thành Chủ thật là duy nhất bá chủ, cũng là không người dám trêu chọc tồn tại, nhưng là tại Thiên Ma tộc trước mặt, Phủ Thành Chủ không đáng kể chút nào. Thiên Ma tộc chính là toàn bộ ma vực 6 đại ma tộc một trong. Có thể nói như vậy. Coi như phương trước tu vi đã thuận lợi đột phá đến đế giả cảnh, Thiên Ma tộc muốn hủy diệt Hoàng Hải Thành Phủ Thành Chủ cũng chỉ là lật tay ở giữa sự tình. Vạn Giao Tịch trong tay xuất hiện lần nữa một mặt lệnh bài, toàn thân màu trắng, phía trên không chỉ có khắc lấy màu đen tiểu tháp, càng là viết thánh nữ hai chữ. Ngươi là Thiên Ma tộc Giao Tịch thánh nữ. Nghe đến Giao Tịch thánh nữ, rất nhiều người sắc mặt đều lần nữa biến, bởi vì tại Thiên Ma tộc bên trong phạm vi quản hạt, không ai không biết Giao Tịch thánh nữ. Thiên Ma tộc là ma vực 6 đại ma tộc một trong, có thể trở thành Thiên Ma tộc thánh nữ, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trọng yếu nhất là, Giao Tịch thánh nữ phụ thân chính là Thiên Ma tộc tộc trưởng, Phong Hào đại đế cảnh cường giả, cũng là Thiên Ma tộc duy nhất đại ma thần. Ai dám trêu chọc? Trêu chọc thánh nữ, tương đương với chọc giận toàn bộ Thiên Ma tộc, liền xem như ngươi có trăm cái tính mạng đều không đủ chết. Âm trầm sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, phương trước thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần hội chuyển đến Thiên Ma tộc thánh nữ. Ngươi chính là Hoàng Hải Thành thành chủ. Ta chính là Hoàng Hải Thành thành chủ phương trước, gặp qua Giao Tịch thánh nữ. Vạn Giao Tịch cực cực đầu, nói ra, ở ngươi cùng Tô Thần ở giữa ân oán, ta không gặp qua hỏi, nhưng là hắn hiện tại nhất định phải theo ta rời đi, muốn báo thù, chờ lần sau. Giao Tịch thánh nữ, hắn giết ta nữ nhi, diệt ta phủ thành chủ, khoản này thù ta nhất định phải báo. Phương trước triệt để gấp, hắn cũng là sợ hãi Giao Tịch thánh nữ nhúng tay việc này, muốn là đổi lại người khác, hắn căn bản không để ý, dám nhúng tay hắn sự tình, trực tiếp cũng là một bàn tay, duy chỉ có mặt đối Thiên Ma tộc nhân, hơn nữa còn là đến từ Thiên Ma tộc Giao Tịch thánh nữ, thực sự không dám lỗ mãng. Lắc đầu, Vạn Giao Tịch sắc mặt dần dần âm trầm xuống, thanh âm càng là lạnh lẽo nói ra, kẻ ta lời nói sẽ không nói lần thứ hai, lập tức mở ra không gian truyền tống trận, chúng ta muốn rời khỏi. Đúng. Song quyền nắm thật chặt, phương trước muốn xuất thủ, bởi vì hắn thực sự không cách nào áp chế trong lòng vô tận lửa giận, cựu nhân ngay tại trước mặt, lại không thể ra tay đánh giết, quả thực biệt khuất tới cực điểm. Phương trước cũng minh bạch, muốn là mình thật xuất thủ, xác thực là có thể thuận lợi chém giết Tô Thần, nhưng là hắn cũng sẽ bị Thiên Ma tộc truy sát, ma vực to lớn, lại không hắn chỗ dung thân, không nguyện ý đánh bạc, quân tử báo thù 10 năm không muộn, đợi đến Tô Thần lạc đàn, nhất định phải thuận lợi đánh giết Tô Thần. Thánh nữ, mời. Nhìn lấy từ bỏ xuất thủ thành chủ, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, bao quát Lâm Già cùng Lâm Mộng Nhi ở bên trong, đây cũng là hiện thực, tại mạnh đại Thiên Ma tộc trước mặt, bất luận cái gì cừu hận đều muốn thả xuống đến. Nói cho cùng, vẫn là Thiên Ma tộc uy hiếp, để thành chủ phương trước lựa chọn từ bỏ, không nguyện ý trêu chọc Giao Tịch thánh nữ. Quảng trường bên trái phương vị, đại khái 500m địa phương, thì là có một cái thạch đài to lớn, bốn phía khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, chính là không gian truyền tống trận. Mỗi lần không gian truyền tống trận mở ra, đều cần tiêu hao to lớn linh thạch, cho nên dưới tình huống bình thường, có rất ít người vận dụng không gian truyền tống trận. Cần bao nhiêu linh thạch? Thánh nữ nói giỡn, chút linh thạch này, ta phủ thành chủ hội ứng ra. Vạn Giao Tịch rất là hài lòng gật gật đầu, mang theo Tô Thần đi tới trên bệ đá, âm trầm trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm trên bệ đá thanh niên, vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ cừu hận, ngày sau tìm cơ hội, khẳng định phải chém giết người này, báo thù cho nữ nhi. Tô Thần, ngươi chờ. Tâm lý hung hăng nghĩ đến, phương trước lập tức khiến người ta khởi động không gian xuyên toa, hắn không muốn lại nhìn thấy Tô Thần, sợ mình áp chế không nổi tâm lý lửa giận, trực tiếp xuất thủ diệt người này. Không gian truyền tống trận mở ra, một vệt ánh sáng đoàn bao phủ hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Mộng Nhi tâm lý thở dài một tiếng, nàng minh bạch theo Tô đại ca lần này rời đi, trong thời gian ngắn bọn họ không cách nào gặp lại, không có bất kỳ biện pháp nào. Mộng Nhi, ngươi nhớ kỹ cho ta, bất cứ lúc nào, cũng không thể cùng với Tô Thần, nhất định muốn quên hắn. Cha! Trừ phi là ngươi muốn hại chết Lâm gia chúng ta. Cha, ta sẽ không. Không biết thì cho ta quên hắn. Nghe đến phụ thân chém đinh chặt sắt lời nói, Lâm Mộng Nhi muốn nói điều gì, cuối cùng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở về, nàng cũng minh bạch, chính mình cùng Tô đại ca chỉ sợ thật sự là hữu duyên vô phận, rốt cuộc nàng không thể hại chết gia tộc mình. Thiên Ma tộc, ma vực 6 đại ma tộc một trong, khoảng hạt ngàn tỷ dặm cương vực, thống trị ức vạn vạn sinh linh. Ngồi xuống tại Thiên Ma sơn mạch, từng tòa sơn phong núi non trùng điệp, kéo dài 1 triệu dặm. Bên trong, một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ xuyên thẳng 9 tầng mây tầng, xa xa nhìn lại giống như ngồi xuống tại tầng mây chi đỉnh, cả ngọn núi hắc vụ lượn quanh. Cả ngọn núi giống như một tòa hình cái tháp hình, chính là Thiên Ma Phong. Trải qua 2 ngày ngày đêm lên đường, 3 lần không gian truyền tống trận truyền tống, hai người rốt cục tiến vào Thiên Ma Sơn Mạch, đi tới Thiên Ma Phong trước. Tô Thần, ta và ngươi nói rõ ràng, lần này trở lại Thiên Ma Tộc, vì có thể làm cho ngươi thuận lợi tiến vào Thiên Ma Tháp bên trong tu luyện, ngươi tạm thời trở thành ta vị hôn phu, nhưng ngươi ta chỉ là giả vờ mà thôi, ngươi đừng coi là thật, bởi vì ngươi ta căn bản không thể nào là thật, hiểu chưa? Minh Bạch. Tô Thần cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ cùng Vạn Giao Tịch sẽ phát sinh cái gì sự tình. Đi theo ta. Theo Vạn Giao Tịch, hướng lên trước mặt thông thiên ngọn núi khổng lồ đi đến, nặng nề tầng mây bao phủ 10.000 dặm hư không, đè nén khiến người ta có chút hít thở không thông. Gặp qua thánh nữ. Gặp qua thánh nữ. Một đường lên. Chỉ muốn gặp được Vạn Giao Tịch đệ tử, đều sẽ không mình hành lễ, bởi vậy có thể tin tưởng, Vạn Giao Tịch tại Thiên Ma tộc địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Giao Tịch sư muội, ngươi rốt cục trở về, ta còn một mực tại lo lắng ngươi. Lúc này, một vị tướng mạo âm nhu nam tử đột nhiên ngăn lại hai người, mũi ưng, mắt chuột, miệng rộng thịt cái mũi, nhìn qua ngũ quan không quá hài hòa. Vạn Tiễn sư huynh, ngươi tìm ta có việc. Gật gật đầu, Vạn Tiễn đột nhiên nhìn đến Vạn Giao Tịch bên người thanh niên, hỏi, y vị này là? Ta đến đem cho các ngươi giới thiệu, Tô Thần, vị này là chúng ta Thiên Ma tộc Vạn Tiễn sư huynh, đỉnh phong kiếp tôn cảnh. Vạn Tiễn sư huynh, hắn gọi Tô Thần, chính là ta vị hôn phu. Vị hôn phu. Nghe đến vị hôn phu ba chữ, Vạn Tiễn thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, trực tiếp dời núi lấp biển vọt tới, đồng thời Vạn Tiễn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, bá đạo trưởng ấn đã hung hăng đẩy tới. Vạn Tiễn, ngươi dám. Oanh. Vạn Tiễn cùng Vạn Giao Tịch trưởng ấn hung hăng đối oanh cùng một chỗ, khủng bố khí lãng hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn, Tô Thần thì là đứng tại chỗ không hề động, hắn đã đoán được, lấy Vạn Giao Tịch tại Thiên Ma tộc địa vị, mình coi như là giả vờ vị hôn phu thân phận, khẳng định cũng sẽ rước lấy phiền toái rất lớn. Tin tưởng điểm ấy, sư phụ khẳng định cũng nghĩ đến. Đã sư phụ không có ngăn cản, còn để cho mình đến đây Thiên Ma tộc, căn cứ Tô Thần suy đoán, trừ để cho mình thuận lợi tiến vào Thiên Ma tháp bên trong tu luyện bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là tiếp nhận Thiên Ma tộc lịch luyện. Tiểu tử, ngươi là từ nơi nào xuất hiện? Rất là tức giận, bởi vì Vạn Giao Tịch làm Thiên Ma tộc thánh nữ, dung nhan càng là quan tuyệt Thiên Ma tộc, cho dù là đặt ở toàn bộ ma vực, đều có thể xếp hàng đầu tồn tại, người theo đuổi quá nhiều, Vạn Tiễn chính là bên trong một trong. Chính là bởi vì như thế, Vạn Tiễn tuyệt đối không ngờ rằng, thánh nữ đi ra ngoài một chuyến, vậy mà mang về cái vị hôn phu, loại chuyện này cũng không phải loạn nói đùa. Đã thánh nữ thừa nhận, như vậy việc này khẳng định là thật, đây là Vạn Tiễn vô pháp tiếp nhận sự tình. Vạn Tiễn, hắn nhưng là Lạc Tế thúc thúc đệ tử, ngươi dám ra tay với hắn. Lạc Tế. Rất quen thuộc tên. Từ từ, Vạn Tiễn ánh mắt bắt đầu ngưng trọng lên, trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì hắn biết rõ thánh nữ trong miệng Lạc Tế đến cùng là ai. Chỉ là Lạc Tế đã biến mất nhiều năm, làm sao lại vô duyên vô cớ chạy ra đến người đệ tử. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không tin? Ta không có không tin, chỉ là Giao Tịch sư muội, coi như hắn là ma thần đệ tử, ngươi cũng không đến mức cả cho hắn, chúng ta Thiên Ma tộc nhân tài đông đúc, tùy tiện khiêu khích ra tới một cái, đều còn mạnh hơn hắn gấp trăm lần, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn hắn? Trần Trụi khinh miệt, căn bản chưa đem người này để vào mắt, bởi vì theo Vạn Tiễn, một cái tôn giả cảnh mà thôi, liền xem như ma thần đệ tử lại có thể thế nào? Căn bản phối không lên thánh nữ. Mà hắn Vạn Tiễn, càng là Thiên Ma tộc ưu tú nhất đệ tử một trong, bây giờ tu vi càng là đột phá đến đỉnh phong kiếp tôn cảnh, tức sắp bắt đầu trùng kích chuẩn đế cảnh, há lại một cái tôn giả cảnh liền có thể sánh ngang. Tô Thần, đi theo ta. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, phẫn nộ Vạn Tiễn hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh, muốn là người này mạnh hơn hắn không lời nào để nói, rốt cuộc ma vực vô luận đi đến nơi nào, đều làm theo là võ đạo chí thượng. So liền là ai quyền đầu cứng hơn. Nhưng là hiện tại đâu? Người này chỉ là nho nhỏ tôn giả cảnh, tại mạnh đại thiên ma trong tộc, tôn giả cảnh liền đệ tử hạch tâm cũng không tính, lại có thể được đến thánh nữ ưu ái, đồng thời lại trở thành thánh nữ vị hôn phu, đây là hắn vô pháp tiếp nhận hiện thực. Yên lặng trong thư phòng. Một vị lưng hùng vai gấu trung niên đại hán, Tướng mạo cùng Vạn Giao Tịch có mấy cái phần tương tự, anh tuấn trên mặt có một loại cao cao tại thượng coi thường, nhìn lên trước mặt đột nhiên trở về Giao Tịch, vừa cười vừa nói, "Ở ngươi còn biết trở về, đi nơi nào?" "Cha, ngươi trước không nên hỏi ta đi nơi nào, ta lần này trở về mang cho ngươi hai một tin tức tốt." "Ồ, vậy ngươi nói một chút nhìn, để cha cũng tốt êm tai nghe." Ê rất là cưng chiều mà nhìn xem trước mặt nữ nhi, Vạn Kỳ Thiên tâm lý đối với mình nữ nhi này rất là áy náy, cho nên nhiều năm qua, mọi chuyện đều sẽ theo Giao Tịch tới. "Cha, ta đến giới thiệu cho ngươi, hắn gọi Tô Thần, chính là ta vị hôn phu, bất quá là giả vờ, bởi vì ta muốn cho hắn tiến vào Thiên Ma Tháp bên trong tu luyện." "Hồ nháo." "Không được." Trực tiếp đưa trong tay sách hung hăng ngã trên bàn, phẫn nộ Vạn Kỳ Thiên cả giận nói, "Ê Giao Tịch, ngươi bình thường hồ nháo, ta cũng tùy ý ngươi, nhưng là ngươi lần này quá hồ nháo, việc này nếu như bị hắn trưởng lão biết, ta như thế nào hướng trong tộc bàn giao? Ngươi trong sạch không muốn." Càng nói càng là sinh khí. Bởi vì đánh chết Vạn Kỳ Thiên đều sẽ không nghĩ tới, chính mình nữ nhi sẽ muốn ra như thế biện pháp, chỉ là vì tương trợ một tên tiểu tử, tiến vào Thiên Ma Tháp. Thiên Ma Tháp là người nào muốn đi vào, liền có thể tiến vào. Hoàn toàn là nói đùa sự tình, hắn đương nhiên biết, muốn là Tô Thần thật là Giao Tịch vị hôn phu, xác thực tại các vị trưởng lão chỗ đó cầm tới mặt mũi, mở đèn xanh, nhưng là loại chuyện này khẳng định là không làm được, hắn cửa này thì không qua được. "Cha, ngươi trước không nên tức giận." "Ta làm sao không tức giận? Ngươi nói xem, ngươi đến cùng còn có hay không đem ta cái này cha để vào mắt, có hay không đem Thiên Ma tộc để vào mắt?" "Cha." "Đừng gọi ta cha, ta cũng không có ngươi dạng này nữ nhi." Tô Thần đứng ở một bên, vẫn chưa xen vào, bởi vì hắn đã dự kiến đến học có dạng này sự tình phát sinh, vô luận là cái kia làm cha, đối mặt dạng này sự tình, đều sẽ bạo tẩu. Vạn Giao Tịch trực tiếp chỉ vào Tô Thần nói ra, "Hắn nhưng là Lạc Tế Thúc Thúc đệ tử, chẳng lẽ ngươi liền Lạc Tế Thúc Thúc mặt mũi cũng không cho?" "Lạc Tế?" Vạn Kỳ Thiên nhìn về phía Tô Thần, mi đầu chăm chú nhíu lại, hỏi, "Ở ngươi thật sự là Lạc Tế đệ tử?" Gật gật đầu, Tô Thần không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp theo trong túi càng không lấy ra thần ma kính, một đoàn tàn hồn nguyên thần trôi nổi mà ra, không là người khác, chính là ma thần Lạc Tế. "Lạc huynh đệ, thật là ngươi?" "Ai, Vạn đại ca, là ta." "Ngươi làm sao lại biến thành dạng này?" Nhìn đến chính mình tốt nhất huynh đệ, vậy mà biến thành tàn hồn trạng thái tồn tại, Vạn Kỳ Thiên nhiều ít có chút tiếp nhận không, bất quá tận lực áp chế chính mình phẫn nộ. Lôi kéo Tô Thần, Vạn Giao Tịch quay người rời đi. Ngầm hiểu Tô Thần, đồng dạng bước nhẹ cùng theo một lúc rời đi, đến mức thần ma kính thì là trôi nổi ở trong hư không, hắn biết rõ, theo thuận lợi trở về Thiên Ma tộc, sư phụ liền có hy vọng tàn hồn khôi phục, càng thêm có thể trọng sinh, hắn là thật tâm thay sư phụ cảm thấy vui vẻ. Rời đi thư phòng, Vạn Giao Tịch thanh âm lạnh như băng nói ra, "Để có Lạc Tế Thúc Thúc mặt mũi, tin tưởng phụ thân chắc chắn sẽ không phản đối nữa, bất quá tiến vào Thiên Ma tháp xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Nhanh thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng, ngươi mới có hy vọng tiến vào." "Có thể." Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không quan tâm Tô Thần, Vạn Giao Tịch có chút phẫn nộ, nói ra, "Ở ngươi không còn coi thường hơn ta Thiên Ma tộc Thiên Ma tháp, có thể làm Thiên Ma tộc căn cơ, đồng thời đặt ở ma vực đều là nhất đẳng tồn tại, hắn tự nhiên có chỗ hơn người, ngươi nếu là có thể tiến vào, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến chí tôn cảnh, thậm chí còn có thể được đến ta Thiên Ma tộc bí thuật." Vẫn là đạm mạc cực cực đầu, Tô Thần cũng minh bạch, mình có thể tiến vào Thiên Ma tháp, phải chăng có thể tăng cao tu vi, thu hoạch được cơ duyên, cũng phải nhìn vận khí, không phải người nào tiến vào đều có thể thu hoạch được bí thuật. "Ta an bài chỗ ở cho ngươi, bất quá không có việc gì không muốn khắp nơi đi loạn, bởi vì ngươi ta ở giữa sự tình, tin tưởng rất nhanh hội truyền khắp chỉnh cái chủng tộc, đến thời điểm hội có rất nhiều người trước tới tìm ngươi phiền phức, tỉ như trước đó cái kia Vạn Tiễn, làm người tuy nhiên âm hiểm điểm, có điều hắn thiên phú và thực lực, lại là nhất đẳng tồn tại. Đồng thời gia gia hắn, vẫn là ta Thiên Ma tộc ngũ trưởng lão, đế cảnh cường giả. Người không phạm ta, ta không phạm người." Tô Thần đằng sau còn có một câu không có nói, cái kia chính là người muốn phạm ta, ta tất gấp trăm lần hoàn lại, vô luận là ai đến, đều là một kết quả, ngươi dám ở trước mặt ta phạm tiện, ta liền để ngươi xuống địa ngục. "Đi thôi." Trong thư phòng. Nghe xong Lạc Tế chỗ nói, phẫn nộ Vạn Kỳ Thiên cả giận nói, "Vì việc này ta sẽ xử lý. Có thể bảo trụ tàn hồn tồn tại, đã coi như là rất không tệ, ta hiện tại lập tức an bài ngươi tiến vào từ đường, tin tưởng rất nhanh liền có thể tàn hồn khôi phục, đến thời điểm ta sẽ giúp ngươi tìm một bộ thích hợp nhất thân thể." "Đại ca, ta cái kia đệ tử, ta rất coi trọng, ta muốn cho hắn tiến vào Thiên Ma Tháp, ta cũng minh bạch, trong tộc trưởng lão chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên ta mới có thể ra hạ sách này. Gật gật đầu, Vạn Kỳ Thiên nói, để ta liền nói tiểu nha đầu vì sao lại làm ra loại chuyện này, nguyên lai là ngươi cái này làm thúc thúc dậy, không có việc gì, ngươi ta thân như huynh đệ, ta làm sao có khả năng phản đối, ta sẽ đi cùng các vị trưởng lão nói, đồng thời trong thời gian ngắn nhất, an bài hắn tiến vào Thiên Ma Tháp bên trong tu luyện. Vậy ta thì thay Tô Thần trước cảm ơn đại ca. Ngươi ta huynh đệ ở giữa, không cần khách khí, ta trước mang ngươi khôi phục tàn hồn nguyên thần lại nói. Vạn Kỳ Thiên mang theo thần ma kính rời đi thư phòng, hướng về Từ Đường nhanh chóng mà đi. Vạn Giao Tịch cho Tô Thần an bài chỗ ở, lân cận chính mình lầu cát. Nàng rất rõ ràng, theo lấy bọn hắn thân phận truyền đi, khẳng định sẽ cho Tô Thần rước lấy rất nhiều phiền phức, coi như Tô Thần có dị hỏa, cũng có thể bố trí dị hỏa trận pháp, lại không cách nào đền bù cảnh giới ở giữa chênh lệch. Không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật, Tô Thần thủy chung đều là Lạc Tế Thúc Thúc đệ tử, nàng liền xem như xem ở Lạc Tế Thúc Thúc trên mặt mũi, cũng không muốn Tô Thần có việc. Hoàn cảnh ưu nhã viện tử, có một cái toàn thân màu lam nhạt lầu cát, hòn non bộ nước chảy, chim hót hoa nở, không sai chỗ. Vạn tiểu thư. Ngừng, ngươi đều là ta vị hôn phu, lại còn gọi ta Vạn tiểu thư, người khác nghe xong liền biết ngươi ta là giả vờ, từ giờ trở đi, ngươi trực tiếp hô tên của ta, Giao Tịch là đủ. Suy nghĩ một chút, Tô Thần cũng không quan tâm nói ra, "Ê Giao Tịch, ta muốn hỏi một chút, sư phụ tại Thiên Ma tộc là địa vị gì?" Căn cứ Tô Thần suy đoán, lấy sư phụ thực lực, cộng thêm cùng tộc lớn lên quan hệ, tin tưởng liền xem như thả tại Thiên Ma tộc, thân phận đều không đơn giản. Tại Thiên Ma tộc bên trong, địa vị tối cao người, không hề nghi ngờ là phụ thân ta, cũng là Thiên Ma tộc tộc trưởng, Thiên Ma tộc một vị duy nhất đại ma thần. Mà tại Thiên Ma trong tộc, có bốn đại ma thần, Lạc Tỷ Thúc Thúc chính là bốn đại ma thần một trong, đứng hàng đại đế cảnh, cũng là thực lực mạnh nhất một vị ma thần, bất quá Lạc Tế Thúc Thúc rơi đến hiện tại cái này cấp độ, muốn triệt để khôi phục đỉnh phong thực lực, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến. Đại đế cảnh. Tô Thần trong lòng vẫn là hơi kinh ngạc, bởi vì dựa vào hắn suy đoán, sư phụ khẳng định là đế cảnh cường giả, chỉ là lại không nghĩ tới, sư phụ lại là đại đế cảnh cường giả. Đế đạo ba đồ cửu cảnh, theo thứ tự là đế giả, thiên đế, tổ đế, thánh đế, thần đế, kiếp đế, đạo đế, đại đế, phong hào đại đế. Được, chính ngươi nghỉ ngơi trước đi, đợi đến Thiên Ma Tháp sự tình giải quyết về sau, ta sẽ đến thông báo ngươi. Ân. Đưa đi Vạn Giao Tịch, Tô Thần đồng thời chưa rời đi, không phải sợ hãi, mà chính là hắn thật là cần tu luyện, lần này xông vào cửu u huyết hầu tộc, cảm giác cảnh giới đã có chỗ buông lỏng, nhìn xem phải chăng có thể trùng kích một chút cửu trọng thiên tôn giả cảnh. Trong thư phòng, tối tăm gian phòng bên trong, Vạn Kỳ Thiên một thân một mình ngồi lặng lặng. Âm trầm trong ánh mắt, có một chút ý vị sâu xa vị đạo. Lúc này, một đoàn hắc ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra, quỳ một chân trên đất, cung cung kính kính nói ra, "Ê chủ nhân, là chúng ta sai lầm, xin chủ nhân trách phạt." Phế vật. Hắc ảnh dọa đến thân thể khẽ run, run rẩy đến không dám nói lời nào. Việc này không muốn tiết lộ ra ngoài. Đúng. Đi xuống. Hắc ảnh chậm rãi biến mất trong thư phòng. Vạn Kỳ Thiên ánh mắt càng ngày càng âm trầm, tại tối tăm gian phòng lộ ra rất là đáng sợ. Thiên Ma tộc triệt để chấn động. Bởi vì một cái tin tức làm đến tất cả mọi người rất là chấn kinh. Giao Tịch thánh nữ lại có vị hôn phu. Trọng yếu nhất là căn cứ truyền ngôn, Giao Tịch thánh nữ vị hôn phu không chỉ là ma thần Lạc Tế đệ tử, thế mà vẫn chỉ là một cái tôn giả cảnh tiểu tử. Khinh bỉ, trào phúng, khinh miệt, chửi mắng ào ào mà tới. Tôn giả cảnh tại Thiên Ma tộc thật sự là không tính là gì, thậm chí ngay cả đệ tử hạch tâm cũng không tính là. Mọi người thực sự không nghĩ ra vì cái gì như thế một cái rác rưởi sẽ nhận được Giao Tịch thánh nữ ưu ái, chẳng lẽ chỉ là bởi vì người này chính là ma thần Lạc Tế đệ tử. Rất nhiều thánh nữ người theo đuổi ồn ào trách móc muốn khiêu chiến Tô Thần, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, muốn tại lấy võ vi tôn ma đạo thu hoạch được tất cả mọi người tôn trọng, chỉ có lấy ra đầy đủ cứng thực lực mới được. Bằng không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào mê muội thần Lạc Tế đệ tử thân phận, thì muốn có được thánh nữ, đó là khẳng định chuyện không có khả năng. Chỉ là Tô Thần không rời đi chỗ ở, nhưng không ai dám đến đây Giao Tịch chỗ ở quấy rối. Giao Tịch thánh nữ thân phận còn tại đó. Đến tại Thiên Ma Tháp sự tình, từ Vạn Kỳ Thiên tự thân ra mặt, hướng các vị trưởng lão nói việc này, dưới tình huống bình thường, lấy Tô Thần vừa mới thêm vào Thiên Ma tộc thân phận, khẳng định là không có tư cách tiến vào Thiên Ma tháp tu luyện. Không cần nói một cái mới vừa tiến vào Thiên Ma tộc người, liền xem như Thiên Ma tộc đệ tử hạch tâm, đều không phải người nào đều có tư cách tiến vào Thiên Ma tháp. Chỉ là Tô Thần thân phận có chút đặc thù, không chỉ là ma thần lạc tế đệ tử, càng là thánh nữ giao tịch vị hôn phu, song thân phận điệp gia dưới, cộng thêm tộc trưởng tự thân bảo hộ, làm đến các vị trưởng lão miễn cưỡng đồng ý. Mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Vạn Giao Tịch, Tô Thần đã đoán được, Vạn Giao Tịch lần này tìm chính mình đến đây vì chuyện gì. Tô Thần, phụ thân để cho ta tới thông báo ngươi, các trưởng lão đã đồng ý ngươi tiến vào Thiên Ma Tháp, 3 ngày sau, Thiên Ma Tháp sẽ mở ra, ngươi hội theo người khác cùng một chỗ tiến vào. Bao quát ngươi. Gật gật đầu, Vạn Giao Tịch vừa cười vừa nói, ở ngươi cho rằng làm ta giả mạo vị hôn phu, có tốt như vậy làm a? Phụ thân sợ hãi ngươi tiến vào Thiên Ma Tháp, gặp phải phiền phức, cho nên ta bồi ngươi đi vào. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Vạn Giao Tịch ý tứ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Mình bây giờ đã trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, rốt cuộc Vạn Giao Tịch làm Thiên Ma Tháp thánh nữ, dung nhan càng là quan tuyệt Thiên Ma Tháp, người theo đuổi quá nhiều. Đi vào trong nội viện. Vạn Giao Tịch đột nhiên hỏi, Ê Tô Thần, ngươi là có hay không tu luyện lạc tế thúc thúc thái cổ thần ma quyết? Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, Tô Thần minh bạch Vạn Giao Tịch đối sư phụ là thật cảm tình, không có bất kỳ cái gì giấu giếm tất yếu. Vạn Giao Tịch hâm mộ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vì vậy ngươi thế nhưng là mò lấy, ngươi hẳn còn chưa biết, lạc tế thúc thúc tu luyện thái cổ thần ma quyết, thế nhưng là danh xưng ma vực đệ nhất võ học, nghe nói là thượng cổ ma đạo truyền thừa xuống, liền xem như phụ thân ta năm đó muốn tu luyện, lạc tế thúc thúc đều không có truyền thụ, lại không nghĩ tới, lạc tế thúc thúc sẽ đem môn võ học này truyền thụ cho ngươi. Nhìn đến lạc tế thúc thúc rất coi trọng ngươi. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn biết rõ Vạn Kỳ Thiên địa vị, còn có cùng sư phụ quan hệ, dưới tình huống bình thường, đã Vạn Kỳ Thiên mở miệng, sư phụ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Kết quả lại là, sư phụ thật là cự tuyệt. Thái cổ thần ma quyết là ma vực đệ nhất võ học, liền Vạn Kỳ Thiên vị này Thiên Ma tộc tộc trưởng đều tâm động, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác cái này Vạn Kỳ Thiên có chút không đúng, theo nhìn thấy Vạn Kỳ Thiên mặt thứ nhất lên, hắn thì có loại rất cảm giác không thoải mái cảm giác. Nói không rõ, không nói rõ. Tô Thần, ngươi làm sao? Ta không sao, Giao Tịch, phụ thân ngươi cùng sư phụ quan hệ thế nào? Rất tốt, chúng ta Thiên Ma tộc 4 đại ma thần, chỉ có Lạc Tế thúc thúc cùng phụ thân ta quan hệ tốt nhất, theo phụ thân ta chỗ nói, năm đó muốn không phải Lạc Tế thúc thúc liều chết cứu giúp. Hắn cũng vô pháp sống đến bây giờ, đồng thời bọn họ vẫn là kết bái huynh đệ, càng hơn thân huynh đệ, ngươi vì cái gì hỏi như thế? Không có việc gì, ta cảm giác bọn họ cảm tình rất tốt. Vạn Giao Tịch thật sâu nhìn một chút, nói ra, vì vậy ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau ta theo ngươi cùng một chỗ tiến vào Thiên Ma Tháp tu luyện. Quên nói cho ngươi một việc, Lạc Tế thúc thúc đã tiến vào từ đường, bắt đầu khôi phục linh hồn nguyên thần, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nhìn lấy Vạn Giao Tịch dần dần biến mất bóng người, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn luôn luôn cảm giác Vạn Kỳ Thiên có chút không đúng, loại kia cảm giác thật rất là đặc thù. Riêng là nghe đến, Vạn Giao Tịch nói cha mình, năm đó cũng rất muốn thái cổ thần ma quyết, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Liền nghĩ tới sư phụ căn bản không muốn trở về Thiên Ma tộc. Hy vọng sư phụ không có việc gì. Đây cũng là hắn suy đoán mà thôi, Tô Thần cũng minh bạch, việc này chỉ sợ là chính mình suy nghĩ nhiều. Rất không có khả năng sự tình, rốt cuộc sư phụ thế nhưng là Thiên Ma tộc 4 đại ma thần đứng đầu, lại là Vạn Kỳ Thiên kết bái huynh đệ. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, tiếp xuống tới chính mình muốn làm sự tình, chính là chuẩn bị 3 ngày sau tiến vào Thiên Ma tháp, hy vọng có thể mượn nhờ Thiên Ma tháp đột phá tự thân cực hạn, đạt tới chí tôn cảnh. Hiện tại hắn, có thể cùng mệnh tôn cảnh nhất chiến, muốn chém giết mệnh tôn cảnh, cần phải vận dụng các loại đòn sát thủ, muốn là gặp phải kiếp tôn cảnh, vậy thì có chút khó khăn. Bất quá Tô Thần nhưng lại có 10 phần lòng tin, tại tôn vị cảnh bên trong, hắn liền xem như không cách nào đánh giết kiếp tôn cảnh, nhưng là bất luận cái gì tôn vị cảnh võ giả muốn đánh giết hắn, đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Mây đen dày đặc, nặng nề tầng mây càng để lâu càng nhiều, nương theo lấy răng rắc một tiếng sấm rền gào rú, trong khoảnh khắc mưa to bao phủ toàn bộ 10.000 dặm hư không. Vạn Tiễn bóng người đột nhiên xuất hiện, nhìn hai bên một chút, trực tiếp xông vào đi, hắn nhìn chằm chằm vào nơi này, nhìn đến Vạn Giao Tịch rời đi về sau, liền muốn tìm Tô Thần, nhìn xem cái này Tô Thần đến cùng có bao nhiêu năng lực. Vô pháp tiếp nhận Vạn Giao Tịch có vị hôn phu sự tình, nhìn chung toàn bộ Thiên Ma tộc, đệ tử ưu tú chỗ nào cũng có, mạnh hơn hắn người cũng có, Vạn Giao Tịch vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái rác rưởi, chỉ là tôn giả cảnh phế vật, đây là hắn không nghĩ ra sự tình. Ma Thần Lạc Tế đệ tử, Vạn Tiễn đương nhiên không dám đánh giết Tô Thần, rốt cuộc Thiên Ma tộc đã truyền ra, bốn đại ma thần đứng đầu Vạn Tiễn, đã thuận lợi trở về Thiên Ma tộc, cả tộc chấn kinh, bởi vì Ma Thần Lạc Tế đã biến mất nhiều năm, lại không nghĩ tới lại đột nhiên ở giữa trở về. Không thể giết, lại có thế nhục nhã. Hắn phải thật tốt nhục nhã Tô Thần, để biết khó khăn mà chạy, đồng thời nói cho người này, Vạn Giao Tịch không phải ai cũng có thể nhúng chàm. Là cần muốn trả giá đắt. Màn mưa phía dưới. Vạn Tiễn bóng người xuất hiện tại trong nội viện, nhìn lấy khoanh chân ngồi dưới đất, đang tu luyện thanh niên, cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, "Ngươi phế vật mãi mãi cũng là phế vật, vô luận ngươi tu luyện như thế nào, ngươi thủy chung phối không lên thánh nữ, tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất ngoan ngoãn lăn ra Thiên Ma tộc. Ngươi đơn giản là ỷ vào ma thần mà thôi, bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, vô luận ngươi hậu trường cứng đến bao nhiêu, tự thân không có thực lực tình huống dưới, ngươi mãi mãi cũng là đồ bỏ đi, đến thời điểm ngươi là làm sao chết, chỉ sợ ngươi sẽ không biết." Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần đứng người lên, màn mưa tại thân thể tự nhiên gạt ra, căn bản là không có cách cận thân mảy may. Không có chút nào kinh ngạc, đỉnh phong kiếp tôn cảnh Vạn Tiễn, gia gia chính là Thiên Ma tộc thứ 5 trưởng lão, vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, thả tại Thiên Ma tộc đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu, thậm chí là trước 5. Tô Thần đương nhiên biết, mình bây giờ còn không cách nào đánh giết kiếp tôn cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong kiếp tôn cảnh, có điều hắn lại không có sợ hãi chút nào. Không có có dư thừa nói nhảm, coi như hắn cùng Vạn Giao Tịch là giả, hắn cũng sẽ không nhiều làm giải thích, bởi vì theo Tô Thần, liền xem như chính mình giải thích, chỉ sợ đối phương cũng là sẽ không tin tưởng. Chỉ có chiến. Bá đạo chiến ý theo trên thân bộc phát ra, còn như thực chất giống như hóa thành thượng cổ hung thú, ngửa mặt lên trời điên cuồng địa gào rú, rung động toàn bộ màn mưa, dưới tiếng sấm khí tức cuồng bạo, đem màn mưa trực tiếp bài xích bên ngoài. Có chút ngây người, Vạn Tiễn tự hồ không nghĩ tới, người này vậy mà muốn cùng chính mình nhất chiến, đùa giỡn hay sao? Hắn thấy, việc này cũng là nói đùa, lấy tôn giả cảnh cùng kiếp tôn cảnh ở giữa chênh lệch, đối phương có thể ngăn cản được chính mình một chiêu sao? Trên mặt tràn ngập trào phúng, căn bản chưa đem người này để vào mắt, ngửa mặt lên trời cười ha ha lấy, nói ra, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, hôm nay để cho ta Vạn Tiễn nhìn xem, ngươi cái này thánh nữ vị hôn phu đến cùng có bao nhiêu cân lượng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói nhảm nhiều quá. Ngươi tự tìm cái chết. Bị chọc giận Vạn Tiễn, một cái bước xa trực tiếp thoát ra ngoài, tại khí thế khủng bố dập dần dưới, bốn phía màn mưa cuồn cuộn mà ra. Tốc độ không ngừng mà tăng vọt, Vạn Tiễn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể cho người này bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lấy hắn thực lực, muốn là tại trong vòng ba chiêu không cách nào giải quyết người này, như vậy thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Bây giờ Vạn Tiễn giống như chạy cùng sư, trong đuổi tại 10.000 dặm trong rừng rậm, chiến đấu khí diễm không ngừng mà tăng vọt, cùng Tô Thần phóng xuất ra chiến ý, ở trong hư không hung hăng đụng chạm, lẫn nhau cắn xé đối phương. Răng rắc. Kinh lôi thiểm diệu, từng đạo lôi điện vạch phá màn mưa bao trùm hư không, mưa càng rơi xuống càng lớn, hai người thân ảnh rất nhanh tại màn mưa bên trong đụng vào nhau. Hai người thế công đều vô cùng bá đạo khủng bố, ẩn chứa không có thế ngang hàng uy năng, hung hăng đụng vào nhau trong nháy mắt. Mặt đất căn bản không chịu nổi lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, giống như một trương to lớn con nhện lưới, điên cuồng hướng lấy bốn phía phấp phới mở ra. Tô Thần thế công vô cùng bá đạo, thi triển ra Thiên Phạt Trấn Thần Chưởng cùng một quyền võ học điệp gia, đồng thời tại Thái Sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực song trọng bao trùm dưới, vậy mà cùng Vạn Tiễn đấu ngang tay, đây là Vạn Tiễn vạn vạn vô pháp tiếp nhận hiện thực. Thiên Phạt Trấn Thần, một quyền sụp đổ, hai đại đỉnh cấp võ học đồng thời thi triển, hoàn toàn để Vạn Tiễn triệt để mộng. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tôn giả cảnh, lại có thể ngạnh kháng hắn cường hãn thế công, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Đây là tôn giả cảnh cái kia nắm giữ thực lực sao? Vạn Tiễn thậm chí hoài nghi, Tô Thần có phải hay không ẩn tàng tự thân tu vi, thực đối phương căn bản không phải tôn giả cảnh, mà chính là cùng chính mình đồng dạng, chính là kiếp tôn cảnh. Có điều rất nhanh thì bỏ ý niệm này đi, bởi vì theo Vạn Tiễn, đối phương muốn là kiếp tôn cảnh lời nói, chắc chắn sẽ không ẩn giấu tu vi, tại mạnh được yếu thua ma vực, ước gì hiển lộ tự thân thực lực, làm sao có khả năng ẩn tàng tự thân tu vi, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Một giây sau, hai người thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, giống như hai cái nổi điên cùng sư, khủng bố khí lãng cuồn cuộn mà đến, nương theo lấy bá đạo khí tức bén nhọn, tại màn mưa bên trong lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Hai người đều không có thủ hạ lưu tình, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một trận chiến này người nào cũng không thể thua, ai cũng không nguyện ý thua. Hai người thân ảnh hung hăng đụng vào nhau, song phương thi triển võ học đều là đỉnh cấp võ học, bất quá tại sau khi va chạm, Vạn Tiễn vẫn là hoảng sợ phát hiện, hắn không cách nào trực tiếp trọng thương đối phương, ngược lại trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng. Nhìn lấy màn mưa phía dưới thanh niên, đã dừng lại xuất thủ Vạn Tiễn, trên mặt không có cái gọi là trào phúng cùng khinh miệt, thay vào đó là ngưng trọng cùng chấn kinh, bởi vì đến bây giờ hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, người này đến cùng là như thế nào làm đến. Không thể không thừa nhận, ngươi xác thực rất mạnh, lại có thể lấy tôn giả cảnh ngạnh kháng ta, nếu như chờ ngươi tu vi cao hơn một tầng lầu, đạt tới kiếp tôn cảnh, ta khẳng định không phải ngươi địch thủ, nhưng là hiện tại, ta sẽ cho ngươi biết, chênh lệch cảnh giới, không phải ngươi có thể đền bù. Vừa dứt lời, một cổ băng lãnh bá đạo ma khí thuận thế nhộn nhạo lên, Vạn Tiễn trên đỉnh đầu thuận thế ngưng tụ ra huyết luân, bên trong nổi lơ lửng hắc tháp, ma vực tối đỉnh cấp huyết luân một trong, huyết luân thiên ma tháp. Nắm giữ huyết luân thiên ma tháp võ giả, tại thiên ma tộc đó là thuộc về trực hệ đệ tử. Tô Thần trên đỉnh đầu, đồng dạng ngưng tụ ra sát thần huyết luân, trong nháy mắt nhộn nhạo lên một cổ kinh người sát ý, cuồn cuộn mà ra, đồng thời phối hợp sát thần lĩnh vực, làm đến thiên ma tháp huyết luân phóng xuất ra khí tức, lại bị cưỡng ép áp chế, cho dù là phân đình chống lại đều làm không được. Giờ khắc này, Vạn Tiễn triệt để mộng, chấn kinh trên mặt tràn ngập khó có thể tin, hắn đối với mình nắm giữ huyết luân thiên ma tháp có 10 phần lòng tin, nhìn chung toàn bộ ma vực, 6 đại ma tộc, thiên ma tháp huyết luân tuyệt đối được cho tối đỉnh cấp tồn tại, chưa bao giờ có bất luận cái gì huyết luân đẳng cấp, có thể ngăn chặn huyết luân thiên ma tháp, đây là duy nhất một lần. Người này nắm giữ huyết luân đẳng cấp đến cùng cao bao nhiêu, lại có thể ngăn chặn hắn huyết luân thiên ma tháp, không thể tin tưởng, vô pháp tiếp nhận. Khó trách người này thực lực như thế cường hãn, lại có thể lấy tôn giả cảnh ngạnh kháng hắn, bất quá theo Vạn Tiễn, coi như người này nắm giữ huyết luân đẳng cấp, muốn ngự trị ở bên trên chính mình, muốn vượt qua mấy cái đại cảnh giới, cùng chính mình cứng đối cứng, vẫn là có chút rất không có khả năng, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến. Không nghĩ ra. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Vạn Tiễn tâm lý đều rất rõ ràng, vẻn vẹn là khí thế phía trên, hắn liền đã thua, thua rất là triệt để. Một cái tôn giả cảnh, đối mặt chính mình vị này đỉnh phong kiếp tôn cảnh, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại có được một cổ dũng cảm tiến tới, không sợ võ đạo chi tâm, phương diện này hắn không bằng đối phương. Vừa mới bắt đầu, Vạn Tiễn cho rằng Tô Thần căn bản phối không lên thánh nữ giao tịch, rốt cuộc một cái tôn giả cảnh, tại thi ma trong tộc, vì tiện khiêu khích ra một người đệ tử, đều muốn so với đối phương mạnh. Hiện tại đâu? Tô Thần thực lực cùng không sợ, thắng được hắn tôn trọng. Vô luận đi đến nơi nào, càng là đối với ma vực tới nói, càng thêm chú trọng cái gọi là võ đạo chí thượng nguyên tắc, ở chỗ này bản thân liền là mạnh được yếu thua thế giới, ngươi nắm giữ quyền đầu thì có thể thu được tôn trọng, muốn là ngươi quyền đầu không rất cứng, như vậy thật xin lỗi, ngươi chỉ có thể bị đánh, thậm chí ngay cả cái rắm cũng không thể thả, đây cũng là tàn khốc hiện thực. Tô Thần, ngươi rất mạnh, ta không phủ nhận, bất quá ngươi y nguyên phối không lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giao tịch thánh nữ, chỉ cần ngươi lui ra, ta sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Chiến, liền chiến, không chiến lập tức chuyển thân lăn, làm gì nói nhảm. Tô Thần bá đạo, để Vạn Tiễn nhiều ít có chút không thích ứng, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, cuồn cuộn mà ra, xuyên thẳng màn mưa vân tiêu, không có tiếp tục nói nhảm, người này đã muốn chiến, như vậy hắn liền chiến, hắn chắc chắn sẽ không lùi bước một bước. Tô Thần bá đạo, triệt để chọc giận Vạn Tiễn. Là hắn chủ động đến đây, lựa chọn nhất chiến, nếu như bị hù dọa rời đi, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Không nói trước sẽ hay không bị hắn người chê cười, vẻn vẹn là tự thân đều không thể đi qua, liền chính hắn đều sẽ xem thường chính mình. Băng lãnh trong ánh mắt ẩn chứa là 10 sợ hãi hàng mang, đã phóng xuất ra huyết luân thiên ma tháp, Vạn Tiễn triệt để tức giận, một trận chiến này vô luận như thế nào, hắn đều đánh bại người này. Tuyệt đối không thể thua. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Vạn Tiễn bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tàn ảnh lấp lóe, chỉ có thể nhìn thấy màn mưa lưu lại, một giây sau, Vạn Tiễn đã xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Thiên ma tháp huyết luân trôi nổi mà ra, trong nháy mắt tăng vọt đến mấy chục mét, hướng thẳng đến Tô Thần trấn áp mà đến, khủng bố ma khí tùy ý gào thét, giống như muốn xé rách bốn phía không gian đồng dạng. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần vừa sải bước ra, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra sát thần huyết luân, đồng dạng phóng xuất ra một cổ kinh người sát ý, điệp gia sát thần lĩnh vực, trực tiếp trong nháy mắt bao phủ thiên ma tháp huyết luân. Giữa thiên địa màn mưa triệt để sụp đổ, vô số giọt mưa đi tứ tán, giống như chuột gặp miêu đồng dạng, không dám tới gần nửa bước. Có chút ngạt thở, vốn cho là mình phóng xuất ra huyết luân, liền có thể trong nháy mắt trấn áp Tô Thần, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này thực lực sẽ như thế bưu hãn, có thể cùng hắn làm đến tám lạng nửa cân, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ, ngắn ngủi va chạm sau đó, cả người lần nữa phóng tới vạn tiễn, quyển như thiểm điện xẹt qua hư không đột kích, bá đạo cương mãnh khí thế để vạn tiễn cảm thấy tim đập nhanh. Màn mưa tiếp theo chiến, kinh thiên động địa. Tô Thần rất rõ ràng, theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến nhất tuyến thiên tôn giả cảnh, muốn thuận lợi đánh bại đỉnh phong kiếp tôn cảnh vạn tiễn, y nguyên không phải một chuyện dễ dàng, chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải trên khí thế, trước ngăn chặn đối phương. Võ giả đối chiến, tâm cảnh cùng khí thế trọng yếu nhất, một khi khí thế yếu, tâm cảnh loạn, căn bản không thể có thể phát huy ra đỉnh phong thực lực, bây giờ vạn tiễn chính là loại tình huống này. Càng đánh càng là phẫn nộ, càng đánh càng là biệt khuất, quả thực biệt khuất tới cực điểm, nghĩ hắn vạn tiễn thân là đường đường đỉnh phong kiếp tôn cảnh, đến gần vô hạn tại chuẩn đế cảnh võ giả, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ tôn giả cảnh làm đến chật vật như thế, quả thực cũng là mất mặt, hắn kiếp này lớn nhất sỉ nhục. Rầm rầm rầm. Hai người lựa chọn cận thân bắt chiến, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, Tô Thần đối với mình phòng ngự có 10 phần lòng tin, hắn cũng rất muốn mượn nhờ vạn tiễn mang cho hắn áp lực đến đột phá. Từ khi đặt chân thiên ma tộc, Tô Thần một mực có loại sắp đột phá cảm giác, giống như đã chạm đến cửu trọng thiên tôn giả cảnh, nhưng thủy chung không cách nào đột phá, cái này là phiền toái rất lớn. Cuồng bạo va chạm, để Tô Thần cảm thấy thể nội khí hải lăn lộn, khóe miệng bắt đầu hướng bên ngoài rướm máu. Cho dù là biết rõ loại tình huống này rất khó đánh bại vạn tiễn, y nguyên lựa chọn chém giết gần người. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, nhưng là đặt ở vạn tiễn nơi này nhìn, đối phương căn bản chính là cái người điên, chênh lệch cảnh giới, thế mà còn nghĩ đến chém giết gần người, quả thực không có đem chính mình để vào mắt. Phẫn nộ vạn tiễn lần nữa điên cuồng đối oanh lên, ngươi lựa chọn chém giết gần người, vậy ta thì phụng bồi tới cùng, nhìn xem rốt cục ai có thể đứng tại sau cùng không ngã. Tại cuồng bạo lực lượng trấn áp xuống, Tô Thần một bước cũng không nhường, riêng là thiên ma tháp huyết luân ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, càng làm cho Tô Thần cảm thấy mừng rỡ như điên. Người điên. Cái này hắn nãi nãi thì là cái người điên. Vạn tiễn nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong Tô Thần, tâm lý hung hăng mắng lấy, hắn tự nhận là chính mình đã là người điên, nhưng chưa từng nghĩ đến, đối phương so với chính mình còn muốn càng thêm điên cuồng, vậy mà nghĩ muốn nhờ chính mình khí thế uy áp, đến đột phá tự thân cực hạn, nếu như bị đối phương thật đột phá. Chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cái này người hắn thật sự là gánh không nổi. Tô Thần thế công chưa bao giờ từng đứt đoạn, cùng oanh loạn tạc giống như công kích, để vạn tiễn cảm thấy có chút ngạt thở. Một quyền chi uy đủ để hủy thiên diệt địa, bá đạo chưởng ấn thậm chí có thể cho không gian ngưng kết. Từ đầu tới đuôi, Tô Thần đều không có chút nào trốn tránh, cũng là một chữ, chiến. Tô Thần thi triển bá đạo võ học, điệp gia hai đại lĩnh vực ẩn chứa kinh thiên khí thế. Bá đạo để vạn tiễn hơi kinh ngạc, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, đối phương thi triển ra cực hạn lực lượng, đều khó có khả năng đánh bại chính mình, bất quá trên khí thế, thực hắn đã thua. Cần phải biết rằng, người này chỉ là tôn giả cảnh, mà hắn lại là hàng thật giá thật đỉnh phong kiếp tôn cảnh, giữa hai bên chênh lệch còn tại đó, đối phương liền xem như thế nào cường hãn, cũng không có khả năng đền bù chênh lệch cảnh giới, vi phạm võ đạo quy tắc, mà bây giờ, chuyện không có khả năng, lại chân thực thực phát sinh. Kém một chút thì kém một chút. Tô Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến, chính mình khoảng cách cửu trọng thiên tôn giả cảnh, còn kém một chút như vậy, chỉ cần thêm chút sức, tin tưởng mình liền có thể thuận lợi đột phá. Tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá, phẫn nộ vạn tiễn đương nhiên biết Tô Thần muốn làm gì, nếu như bị người này tại trận chiến này bên trong đột phá, quả thực cũng là lớn lao sỉ nhục, cũng là hắn vô pháp tiếp nhận sỉ nhục. Ngay tại lúc này, Tô Thần vậy mà không có tiếp tục công kích, mà chính là tùy ý vạn tiễn bá đạo một quyền hung hăng oanh kích trên người mình, thân thể giống như diều đứt dây hung hăng hướng phía sau ngã đi. Vạn tiễn, ngươi dám! Ngay lúc này, vạn giao tịch bóng người đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy vạn tiễn một quyền đánh trúng Tô Thần, phẫn tiếng rống giận dữ truyền đến đồng thời, cả người giống như trời xanh liệp ưng, hướng thẳng đến vạn tiễn hung hăng oanh kích mà đến, đồng dạng nhất chưởng bổ vào vạn tiễn trên thân, may mắn vạn tiễn trốn tránh kịp thời, bằng không lời nói, một chưởng này đủ để cho hắn trọng thương. Giao tịch sư muội, ngươi trước nghe ta nói, hắn là cố ý để cho ta đánh trúng. Ngươi nói bậy, Vạn Tiễn, ta vẫn cho rằng ngươi cái này người còn tính là không tệ, nhưng chưa từng nghĩ đến, ngươi như thế vô sĩ, ỷ vào chính mình là đỉnh phong kiếp tôn, khi dễ một người mới, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vạn Giao Tịch là thật giận, mặc kệ nàng có thích hay không Tô Thần, tối thiểu nhất hiện tại trên danh nghĩa, Tô Thần là nàng vị hôn phu, nếu như bị Vạn Tiễn đánh giết, thật sẽ trở thành chuyện cười, nàng cũng vô pháp hướng Lạc Tế thúc thúc bàn giao việc này. Nàng càng thêm không nghĩ tới, Vạn Tiễn lớn mật như thế, dám thừa dịp chính mình không tại khe hở, trước tới khiêu chiến Tô Thần, tôn giả cảnh làm sao có khả năng đánh bại đỉnh phong kiếp tôn cảnh, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Vạn Tiễn tâm lý quả thực phiền muộn tới cực điểm, hắn làm sao có khả năng đánh bại Tô Thần, rốt cuộc trên khí thế, hắn đã thua, riêng là một kích cuối cùng, rõ ràng là Tô Thần cố ý không lại ra tay, đồng thời cũng không chống cự, ngạnh kháng chính mình nhất chưởng. Hắn cũng buồn bực, Tô Thần tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ là cố ý để Vạn Giao Tịch nhìn đến chính mình ra tay trọng thương hắn? Muốn thật sự là như thế lời nói, cái này Tô Thần thì quá âm hiểm cùng vô sĩ. Muốn để cho mình tại Giao Tịch sư muội trước mặt mất đi mặt mũi. Vô sĩ. Không biết xấu hổ. Muốn là vừa mới bắt đầu thời điểm, có lẽ hắn sẽ tin tưởng, Tô Thần không phải mình địch thủ, nhưng là hiện tại, mặt mũi tràn đầy mộng bức Vạn Tiễn, hận không thể một bàn tay đập chết người này. Mắt thấy Giao Tịch sư muội đột nhiên xuất hiện, lại cố ý tiếp nhận chính mình nhất chưởng, rõ ràng là cố ý, mà Giao Tịch sư muội lại không biết mình, còn cho là mình trọng thương Tô Thần. Tâm lý hung hăng mắng lấy, gặp qua vô sĩ, lại chưa từng gặp qua như thế vô sĩ. Ngồi xếp bằng Tô Thần, khóe miệng chảy ra máu tươi, tâm lý lại là kinh hỉ tới cực điểm, hắn vừa mới xác thực là cố ý buông ra phòng ngự, cưỡng ép đón đỡ đối phương nhất chưởng. Không phải vì cố ý cho Vạn Giao Tịch nhìn, mà là bởi vì hắn chuẩn bị mượn nhờ Vạn Tiễn nhất chưởng, đến đột phá tự thân cực hạn, không thể không thừa nhận, Tô Thần làm như thế xác thực rất là nguy hiểm, rốt cuộc hơi không cẩn thận, liền sẽ có phiền toái rất lớn. Bất quá theo Tô Thần, chỉ có cố tìm đường sống trong chỗ chết, mới có thể đột phá tự thân cực hạn, rốt cuộc hắn đã chạm đến cửu trọng thiên tôn giả cảnh, cũng không cách nào đột phá, bằng không lời nói, cũng sẽ không chọn lựa như vậy. Nhìn lấy sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng còn có từng ti vết máu Tô Thần, phẫn nộ Vạn Giao Tịch căn bản áp chế không nổi lửa giận, quát, y Vạn Tiễn, ngươi có phải hay không coi là ỷ vào gia gia ngươi là trưởng lão, thì có thể muốn làm gì thì làm, ta hiện tại lập tức hướng trong tộc bẩm báo, ngươi liền đợi đến diện bích hối lỗi, tiếp nhận xử phạt đi. Giao Tịch sư muội, ta biết sai, ta không nên tới, ta hiện tại liền đi. Vạn Tiễn, ngươi chờ, sự kiện này ta sẽ không như vậy bỏ qua. Nhìn lấy đã biến mất tại màn mưa phía dưới Vạn Tiễn, Vạn Giao Tịch tức giận đến quá sức, đi đến Tô Thần trước mặt, nửa ngồi xổm người xuống, bất đắc dĩ nói, "Lệ Tô Thần, ngươi thương thế thế nào?" Chậm rãi mở hai mắt ra, lần này đón đỡ Vạn Tiễn nhất chưởng, tuy nhiên thụ bị thương thế, bất quá lại mượn cơ hội này đột phá tự thân cực hạn, theo nhất tuyến thiên tôn giả cảnh thuận lợi tấn cấp đến cửu trọng thiên tôn giả cảnh, trên mặt tràn ngập ý cười. Đánh ngốc. Bị Vạn Tiễn trọng thương, thế mà còn tại cười, Vạn Giao Tịch có chút bận tâm hỏi, "Ê Tô Thần, ngươi làm sao? Có phải hay không ngốc?" Tô Thần nếu thật là não tử bị đánh xấu, nàng không cách nào hướng Lạc Tế thúc thúc bàn giao, rốt cuộc Lạc Tế thúc thúc nhiều năm qua, hết thảy cũng không có thu mấy cái người đệ tử, nàng có thể cảm thụ được, Lạc Tế thúc thúc rất là coi trọng Tô Thần, bằng không lời nói, cũng sẽ không truyền thụ Tô Thần cái gọi là Thái Cổ Thần Ma Quyết. Cần phải biết rằng, Thái Cổ Thần Ma Quyết chính là ma vực đệ nhất võ học, cho dù là phụ thân đều muốn tu luyện. Liền Lạc Tế thúc thúc cùng phụ thân như vậy hảo huynh đệ quan hệ, Lạc Tế thúc thúc đều không có đem môn võ học này truyền thụ cho phụ thân, bởi vậy có thể nói rõ, môn võ học này đối với Lạc Tế thúc thúc đến cùng ý vị như thế nào. Ta không sao. Vậy ngươi cười cái gì? Vui vẻ. Xem như triệt để, Vạn Giao Tịch thực sự không nghĩ ra, Tô Thần rõ ràng bị Vạn Tiễn đánh trúng nhất chưởng, không giận ngược lại vui vẻ, thật là một cái không cách nào thuyết phục người điên. Là ta không nghĩ chu toàn, ta vốn cho là chỉ cần ngươi không rời đi chỗ ở, tin tưởng bọn họ sẽ không làm đến quá phận, lại không nghĩ tới, Vạn Tiễn hội lớn lối như thế, cho là hắn ỷ vào sau lưng mình có Ngũ trưởng lão liền có thể làm càn, ta nhất định phải nói cho trong tộc. Chuyện nhỏ, làm gì kinh động thiên ma tộc? Vạn Giao Tịch ngược lại là hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế rộng rãi, có thể không so đo việc này. Giao Tịch, cái kia Vạn Tiễn ở nơi nào? Ngươi muốn làm gì? Ta cùng hắn mới quen đã thân, nghĩ muốn đi tìm hắn. Mặt mũi tràn đầy không tin, Vạn Giao Tịch giống như có lẽ đã đoán được Tô Thần muốn làm gì, nói ra, Uy Vạn Tiễn thế nhưng là đỉnh phong kiếp tôn cảnh, ngươi không phải hắn địch thủ, làm gì đi treo chọc hắn, chờ ngươi tu vi đột phá đến kiếp tôn cảnh, lại tìm hắn khiêu chiến cũng không muộn. Không sao, ta chính là muốn biết hắn chỗ ở. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kiên định thanh niên, cuối cùng Vạn Giao Tịch vẫn là lựa chọn nói cho Tô Thần. Trở lại chỗ ở Vạn Tiễn, hung hăng mắng lấy, thật sự là đầy đủ vô sĩ, rõ ràng có thực lực có thể cùng chính mình phân đình chống lại, hết lần này tới lần khác tại Vạn Giao Tịch trước mặt chơi nhiều kiểu, hắn thì chưa từng gặp qua như thế vô sĩ người. Thiên ma tộc đệ tử chỗ ở, đều là từng cái sơn động, dựa theo thiên ma tộc tộc quy tới nói, tu luyện ma đạo nhất định phải cảm ngộ thiên địa, cùng thiên địa hòa là một thể, cái gọi là trong sơn động tu luyện là thích hợp nhất. Vạn Tiễn sư huynh, ngươi làm sao? Nhìn ngươi rất khó chịu bộ dáng. Nói nhảm, gặp phải cái không biết xấu hổ người, ta có thế thoải mái à? Vạn Tiễn sư huynh, cái kia không biết xấu hổ người là ai, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Vạn Tiễn đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nhìn cách đó không xa đi tới thanh niên, còn cho là mình nhìn lầm, ra sức địa xoa xoa mắt, liên tục xác định chính mình không có nhìn lầm, đối phương thật là Tô Thần. Truy đến nơi đây. Thật sự là gặp phải cái người điên, đổi lại người khác, khẳng định không dám như thế, duy chỉ có người này, vậy mà trực tiếp truy đến nơi đây, để Vạn Tiễn cảm thấy tức giận không thôi. Chờ một chút, ngươi là ai? Nơi này không phải ngươi loại này đệ tử có thể tùy ý đặt chân, cút ngay lập tức mở. Tô Thần thân thể phía trên khí tức, vẫn là tôn giả cảnh, mà Vạn Tiễn chỗ sơn động chỗ ở, lại là cần mệnh tôn cảnh đệ tử cùng kiếp tôn cảnh đệ tử, mới có tư cách tiến vào. Kém nhất cũng cần đại tôn cảnh, một cái nho nhỏ tôn giả cảnh, khẳng định là không có tư cách, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô Thần chỉ vào cách đó không xa Vạn Tiễn, vừa cười vừa nói, để ta tìm hắn. Tìm Vạn Tiễn sư huynh. Vạn Tiễn tại thiên ma tộc địa vị rất cao, không chỉ có bản thân thực lực rất mạnh, sau lưng càng là có một vị trưởng lão gia gia, rất nhiều người nhìn về phía Vạn Tiễn. Ngươi tìm ta chuyện gì? Vạn Tiễn đi tới. Hắn cũng minh bạch muốn là mình tránh mà không thấy, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, rốt cuộc hắn cần là thể diện. Vừa mới người ta nhất chiến còn chưa kết thúc, hiện tại tiếp tục. Người điên, này người tuyệt đối là cái người điên. Vạn Tiễn tâm lý hung hăng mắng lấy, nói rõ không nể mặt chính mình, lạnh lùng chế giễu nói, ngươi là một cái nam nhân, ngươi cố ý đùa nghịch tiện cho Giao Tịch sư muội nhìn, ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách cùng ta tiếp tục nhất chiến sao? Tô Thần lại là lắc đầu. Vừa cười vừa nói, Y Vạn Tiễn, ngươi đánh giá quá cao chính mình, ta mượn ngươi nhất trưởng, chỉ là đột phá ta tự thân cảnh giới, mà không phải cho ai nhìn, ta hiện tại chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến? Thanh âm giống như sấm sét xé rách hư không, hướng về bốn phía điên cuồng địa phấp phới mở ra, nghe đến lời này mọi người, từng cái sắc mặt đột biến, tự hồ cũng không nghĩ tới, một cái tôn giả cảnh đệ tử, cũng dám trực tiếp tới hướng đường đường đỉnh phong kiếp tôn cảnh Vạn Tiễn sư huynh phát ra khiêu chiến. Thật giả. Gặp không muốn qua mệnh, còn chưa bao giờ thấy qua như thế não tử nước vào người, từng cái rất là hiếu kỳ vây quanh, cảm ứng đến cảm ứng đi, đều cảm ứng được người này xác thực chỉ là tôn giả cảnh, cần phải rất không có khả năng ẩn giấu tu vi. Bởi vì tại ma vực, vô luận là ở nơi nào, ma đạo võ giả đều không thích ẩn giấu tu vi, mà chính là hoàn toàn ngược lại, thích vô cùng khoa trương, là chí tôn cảnh, chắc chắn sẽ không ẩn tàng biểu lộ ra chỉ là tôn giả cảnh, hoàn toàn chuyện không có khả năng. Người kia là ai? Lớn lối như thế, cũng dám hướng Vạn Tiễn sư huynh phát ra khiêu chiến, thật sự là quá trâu, chỉ là tôn giả cảnh rất là không đáng chú ý, liền xem như muốn dương danh, cũng không cần tự tìm đường chết. Mỗi người đều muốn dẫm lên mạnh hơn chính mình người trèo lên trên, nếu là có thể dẫm lên Vạn Tiễn sư huynh ngồi phía trên, cái kia khẳng định là tốt nhất, chỉ là người này muốn lấy tôn giả cảnh khiêu chiến Vạn Tiễn sư huynh, không biết tự lượng sức mình. Xuyệt, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Các ngươi nhìn Vạn Tiễn sư huynh biểu lộ, nói không chừng người này có chút năng lực. Ta cũng nhận vì người nọ không đơn giản. Nhìn đến Tô Thần khiêu chiến chính mình, Vạn Tiễn sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn hiểu được chính mình khẳng định không cách nào đánh bại Tô Thần, đồng thời Tô Thần tu vi lại có chỗ tiến bộ, làm lấy nhiều người như vậy mặt, coi như hắn cũng sẽ không bại, đấu ngang tay, cũng tương đương với hắn bại. Rốt cuộc hắn nhưng là hàng thật giá thật đỉnh phong kiếp tôn cảnh, mà đối phương chỉ là tôn giả cảnh. Giữa bọn hắn chênh lệch còn tại đó, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Mọi người sắc mặt càng ngày càng chấn kinh, bởi vì dưới tình huống bình thường, người này phát ra khiêu chiến trong nháy mắt, tin tưởng Vạn Tiễn sư huynh khẳng định sẽ ứng chiến. Kết quả đây. Vạn Tiễn sư huynh chậm chạp không ứng chiến, thật chẳng lẽ là sợ hãi người này? Rất không có khả năng sự tình, dù sao lấy giữa hai người chênh lệch, người này thậm chí không thể chống đỡ được Vạn Tiễn sư huynh một chiêu. Tô thần, ta hiện tại không có thời gian đánh với ngươi một trận, nếu như ngươi muốn chơi lời nói, sau đó ta sẽ cùng ngươi, ngươi bây giờ có thể đi. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, mặc cho ai đều có thể nghe được, Vạn Tiễn sư huynh lời nói rốt cuộc là ý gì? Không nguyện ý ứng chiến, vẫn là không dám ứng chiến, căn bản không giống Vạn Tiễn sư huynh tính cách, bởi vì Vạn Tiễn sư huynh thế nhưng là đỉnh phong kiếp tôn cảnh, nhìn chung toàn bộ thiên ma tộc, trừ số ít mấy người bên ngoài, Vạn Tiễn sư huynh thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều có chút mộng bức mà nhìn xem Vạn Tiễn sư huynh, thực sự không nghĩ ra, đường đường đỉnh phong kiếp tôn cảnh Vạn Tiễn sư huynh, tại sao lại sợ hãi một cái nho nhỏ tôn giả cảnh? Coi như người này có chút năng lực, y nguyên chỉ là cái gọi là tôn giả cảnh, muốn chống lại đỉnh phong kiếp tôn cảnh, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tô thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngày đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi chủ động khiêu chiến ta, ta cũng tiếp nhận, hiện tại ta khiêu chiến ngươi, ngươi cũng không dám, chỉ cần ngươi quỳ trên mặt đất, thừa nhận ngươi thua, không dám ứng chiến, ta lập tức xoay người rời đi. Khinh người quá đáng, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích, không có đem Vạn Tiễn để vào mắt, đã cưỡi tại trên đầu ngươi đi ị đi tiểu, không cần nói Vạn Tiễn, liền xem như hắn người cũng đã phẫn nộ đến cực hạn. Vạn Tiễn sư huynh, giết chết hắn. Quá phách lối, Vạn Tiễn sư huynh, ta ủng hộ ngươi. Một cái nhỏ gầy nam tử trực tiếp xông tới, thân thể bên trên tản mát ra khí tức, rõ ràng là mệnh tôn cảnh võ giả, hơn nữa còn là nhất tuyến thiên mệnh tôn cảnh, lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, hắn xem như Vạn Tiễn tiểu đệ, một mực dựa vào Vạn Tiễn che chở. Chữ đỏ sức, xin chỉ giáo. Vạn Tiễn muốn ngăn cản, bất quá sau đó suy nghĩ một chút, chữ đấu tranh, chiến đấu bại, dù sao cũng so hắn mất mặt phải tốt hơn nhiều, tất cả mọi người lui về sau, muốn nhìn một chút người này đến cùng phải hay không tại trang bức. Cần phải biết rằng, chữ đỏ sức cũng là nhất tuyến thiên mệnh tôn cảnh, đảm nhiệm hà tôn giả cảnh muốn đánh bại chữ đỏ sức, cơ hồ là chuyện không có khả năng, rốt cuộc giữa hai bên chênh lệch còn tại đó. Chữ đỏ sức trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, bên trong nổi lơ lửng một sợi dây leo, đen tuyền, phía trên mọc đầy gai ngược, chính là huyết luân quỷ diện đằng. Một cái bước xa, chữ đỏ sức tiên phát chế nhân, hắn hiểu được chính mình nhất định phải đánh bại người này, mới có thể vãn hồi lão đại thể diện, người động dây leo ra, quỷ diện đằng giống như bạch tuộc, nhanh chóng mở rộng mà ra, hướng thẳng đến Tô thần hung hăng chụp tới, nương theo lấy băng lãnh khí tức lan tràn, một cái quỷ diện đằng trong nháy mắt sinh sôi, biến đổi hai, hai biến bốn, bốn biến tám, tám biến 16. 16 biến 3 12, 13 thập nhị biến 64, trong nháy mắt biến thành vài trăm căn quỷ diện đằng. Cười lạnh một tiếng, Tô thần đương nhiên biết quỷ diện đằng huyết luân, loại này huyết luân đẳng cấp không cao lắm, bất quá thắng ở quỷ dị đặc thù, giống như bạch tuộc đồng dạng, y nguyên bị cuốn lấy, hội gắt gao cuốn lấy ngươi, căn bản là không có cách tránh thoát. Phượng hoàng chân viêm thuận thế mà ra, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra sát thần huyết luân, nương theo lấy sát thần lĩnh vực tuôn ra. Nóng rực dị hỏa cùng lạnh lẽo sát ý, một lạnh một nóng, hai cổ cực hạn lực lượng thôn sát mà ra. Dị hỏa, lại là dị hỏa, người này lại có thể chưởng khống dị hỏa. Cổ này sát lục lĩnh vực, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Liền xem như dị hỏa, cũng rất khó đền bù giữa hai bên chênh lệch cảnh giới. Chữ đỏ sức cảm thụ lấy dị hỏa cùng sát lục lĩnh vực song trọng bao phủ, cũng là kinh ngạc không thôi, tự hồ không nghĩ tới. Người này có thể nắm giữ hai loại khác biệt cực hạn lực lượng. Chính như Tô thần suy đoán đồng dạng. Chữ đỏ sức nắm giữ huyết luân quỷ diện đằng, sợ nhất dị hỏa, có thể nói là tuyệt đối khắc tinh. Căn bản không dám tới gần dị hỏa, từng cây quỷ diện đằng chỉ cần đụng chạm lấy dị hỏa, khẳng định sẽ bị đốt cháy, dị hỏa khắc chế, làm đến chữ đỏ sức cuồng oanh loạn tạc, trong nháy mắt không có tính khí. Tô thần lại không có chút nào khách khí. Thi triển Thái Sơ thần văn, đồng thời điệp gia tù hồn thuật, dưới tình huống bình thường, Tô thần rất ít vận dụng tù hồn thuật, bởi vì tù hồn thuật thi triển, quá mức tiêu hao linh hồn, bất quá bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt, hắn cần tốc chiến tốc thắng. Chữ đỏ sức huyết luân đã bị chính mình chết khắc chế, chính là thừa thắng xông lên đánh bại thời cơ tốt nhất, Tô thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thái Sơ thần văn điệp gia tù hồn thuật thuận thế xâm nhập chữ đỏ sức trong óc, một bên điên cuồng địa công kích, một bên lại giống như lồng giam giống như tụ lại, hai bút cùng vẽ. Chữ đỏ sức phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, hung hăng đụng tại trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, chữ đỏ sức cũng nhịn không được nữa trong lòng ngăn chặn, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Bại. Chữ đỏ sức vậy mà bị bại triệt để như vậy, thậm chí trước sau không đến ba chiêu, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Rốt cuộc tôn giả cảnh cùng mệnh tôn cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, tùy ý tôn giả cảnh thực lực như thế nào cường hãn, muốn đánh bại mệnh tôn cảnh, đều là nói chuyện viễn vông sự tình. Hiện tại đâu? Cái này cái gọi là tô thần thật là làm đến, tuy nhiên dị hỏa ngăn chặn quỷ diện đằng huyết luân, bất quá bản thân cũng đã nói rõ, người này thực lực khẳng định không đơn giản, đổi lại hắn tôn giả cảnh võ giả, có thể làm đến sao? Khẳng định là làm không được. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn hướng thanh niên ánh mắt đều triệt để biến, vừa mới khinh miệt cùng trào phúng đã biến mất không thấy gì nữa, vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, so đấu cũng là quyền đầu. Tô thần có thể đánh bại chữ đỏ sức, thực lực đã được đến mọi người tán thành, hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tô thần dám khiêu chiến vạn tiễn sư huynh. Khó có thể tin. Từng cái chấn kinh nhìn lấy một màn trước mắt. Chưa bao giờ thấy qua như thế cường hãn người, lấy tôn giả cảnh đánh bại mệnh tôn cảnh, trước sau không đến ba chiêu. Thật rất là cường hãn, chữ đỏ sức khó khăn đứng người lên, hướng về tô thần ôm quyền, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, hắn đều rất rõ ràng một việc, nói ra, để đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Hắn hiểu được vừa mới nhất chiến, muốn không phải người này thủ hạ lưu tình, tin tưởng hiện tại hắn, linh hồn đã phá nát, không chết đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Tô thần không nói gì, hắn mục tiêu không phải chữ đỏ sức, mà chính là vạn tiễn. Đến mức thủ hạ lưu tình, hắn lại không nghĩ tại thiên ma tộc xuất thủ, rốt cuộc nơi này là sư phụ chủng tộc, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, không muốn cùng thiên ma tộc là địch. Vô luận là nguyên nhân gì, cũng không thể chém giết thiên ma tộc người. Còn người nào không phục, đều có thể đứng ra, chỉ cần có thể đánh bại ta, ta lập tức rời đi nơi này, không còn khiêu chiến vạn tiễn. Nếu là không có vừa mới sự tình, có lẽ sẽ có người đi ra nịnh nọt, rốt cuộc vạn tiễn thân phận còn tại đó, nịnh nọt vạn tiễn khẳng định rất nhiều chỗ tốt. Mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Liền nhất tuyến thiên mệnh tôn cảnh chữ đỏ sức, đều bị tô thần trực tiếp đánh bại, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, thậm chí nói không chừng có thể chống lại vạn tiễn. Loại tình huống này, ai dám làm chim đầu đàn? Không người nguyện ý, cũng không người nào dám, sợ bước chữ đỏ sức theo gót, trước mặt mọi người bị người này đánh bại. Muốn là truyền đi, bọn họ lại bị một cái tôn giả cảnh đệ tử đánh bại, mặt mũi xem như triệt để mất hết. Vạn tiễn, nếu như không dám ứng chiến, quỳ xuống nhận thua, ta sẽ không làm khó ngươi, muốn đến ngươi làm thiên ma tộc đường đường đệ tử hạch tâm, gia gia lại là thiên ma tộc trưởng lão, ngươi hẳn là sẽ không làm rùa đen rút đầu, hy vọng ngươi giống cái nam nhân đứng ra đánh với ta một trận. Này lời nói được không kiêng nể gì cả, tùy ý nhục nhã vạn tiễn, loại chuyện này tại thiên ma tộc chưa bao giờ phát sinh qua. Quỳ xuống nhận thua. Đầy đủ cuồng, cũng đầy đủ bá đạo. Muốn là đổi lại hắn tôn giả cảnh, tất cả mọi người khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng đối phương não tử nước vào, duy chỉ có mặt đối vừa mới nhất chiến, tất cả mọi người ngoan ngoãn địa im lặng. Đây chính là hiện thực, tô thần thực lực đã triệt để chấn nhiếp mọi người, muốn nói hiện tại, vạn tiễn sư huynh phải chăng có thể đánh bại người này, thật đúng là không có bao nhiêu lòng tin. Ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vạn tiễn sư huynh, tất cả mọi người đang đợi, nhìn xem vạn tiễn đến cùng lựa chọn như thế nào. Chiến, vẫn là không chiến. Không chiến, việc này khẳng định sẽ truyền đi, đến thời điểm vạn tiễn nhất định danh tiếng quét rác, trở thành toàn bộ thiên ma tộc lớn nhất chuyện cười lớn, đường đường đỉnh phong kiếp tôn cảnh vạn tiễn, không dám tiếp nhận tôn giả cảnh đệ tử khiêu chiến. Vạn tiễn sắc mặt rất là âm trầm, hắn không có khả năng quỳ xuống nhận thua, chỉ là đối mặt tô thần hùng hổ dọa người, hắn ngược lại có chút không dám tiếp nhận khiêu chiến. Tô thần, ta cự tuyệt ngươi khiêu chiến. Cự tuyệt. Nghe đến vạn tiễn sư huynh thật lựa chọn cự tuyệt, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái, người này liền chữ đỏ sức đều có thể trong vòng ba chiêu đánh bại, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, vạn tiễn sư huynh cự tuyệt khiêu chiến mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Cự tuyệt dù sao cũng so bị đánh bại còn mạnh hơn nhiều, vạn một hai người khai chiến, đến thời điểm vạn tiễn sư huynh chiến bại lời nói, sẽ phi thường mất mặt. Ha ha ha, không tệ quyết định, ta rất hài lòng. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, phẫn nộ vạn tiễn song quyền nắm thật chặt, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, rốt cuộc tô thần thực lực uy hiếp còn tại đó. Không người nào dám nói thêm cái gì, rốt cuộc việc này rất là ám muội. Vạn Tiễn Cự Tuyệt khiêu chiến tin tức, giống như mọc cánh đồng dạng, truyền khắp toàn bộ Thiên Ma Tháp, không có người sẽ lựa chọn tin tưởng, bởi vì theo mọi người, tôn giả cảnh muốn đánh bại cái gọi là đỉnh phong kiếp tôn cảnh, hoàn toàn là nói đùa sự tình. Vốn chỉ muốn, mượn nhờ Vạn Tiễn uy áp, tiếp tục trùng kích đỉnh phong tôn giả cảnh, đáng tiếc Vạn Tiễn trực tiếp không cùng chính mình chơi. Ban đầu vốn cần chờ 3 ngày, Thiên Ma Tháp mới sẽ mở ra, nhưng chưa từng nghĩ đến, trực tiếp xách trước 2 ngày thời gian. Ngày thứ 2, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ Thiên Ma tộc. Cấm địa chỗ. Một chỗ tiểu hình trong sơn cốc, có một tòa thông thiên cự tháp, không biết có bao nhiêu tầng, liếc nhìn lại đều là hắc vụ lượn quanh, vần quanh bốn phía, đồng thời tháp trước hắc vụ loáng thoáng hội tụ thành ba chữ, chính là Thiên Ma Tháp ba chữ. Vạn Kỳ Thiên cùng hai nam một nữ, đứng tại Thiên Ma ngoài tháp. Tô Thần, lần này tiến vào Thiên Ma Tháp đệ tử cùng sở hữu 100 người, toàn bộ đều là đệ tử hạch tâm, đồng thời bên trong rất nhiều đều là các đại trưởng lão quan môn đệ tử, bên trong có người căn bản không có tư cách tiến vào, ngươi biết bởi vì cái gì sao? Bởi vì ngươi. Ta. Vạn Giao Tịch cực cực đầu, bất đắc dĩ nói, để Thiên Ma Tháp tiến vào là có điều kiện, phụ thân ta rất chán ghét đi cửa sau, cho dù là năm đó ta, cũng là đầy đủ điều kiện mới có thể tiến vào, duy chỉ có ngươi, để phụ thân ta phá tiền lệ, hắn trưởng lão không nguyện ý, sở dĩ nói ra điều kiện, đã lần này cho ngươi mở đèn xanh, như vậy người khác cũng nhất định phải bật đèn xanh. Thì ra là thế. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, lại cũng không nói thêm gì, hắn mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần mình có thể thuận lợi tiến vào Thiên Ma Tháp tu luyện là đủ. Nhìn đến Tô Thần mặt mũi tràn đầy đạm mạc, Vạn Giao Tịch tâm lý hung hăng chửi một câu, thật đúng là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, có điều nàng cũng rõ ràng, việc này Tô Thần xác thực không có cách nào. Ta vừa mới cũng nghe nói, Vạn Tiễn Cự Tuyệt ngươi khiêu chiến, đã truyền khắp toàn bộ Thiên Ma tộc, hắn nhìn ngươi ánh mắt, thật sự là đầy đủ độc ác. Tô Thần theo Vạn Giao Tịch nhìn qua, vừa hay nhìn thấy Vạn Tiễn nhìn mình, băng lãnh ánh mắt đều là sát ý lao nhanh, hoảng sợ Vạn Tiễn lập tức quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nữa. Vạn Giao Tịch phốc một tiếng bật cười, giơ ngón tay cái lên vừa cười vừa nói, ở lúc bình thường, Vạn Tiễn phách lối quen, ỷ vào sau lưng có ngũ trưởng lão chỗ dựa, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, ngươi lần này thật sự là đủ hung ác, dọn dẹp hắn ngoan ngoãn. Bọn họ ba vị là ai? Nhìn đứng ở tộc trưởng bên người hai nam một nữ, Tô Thần rất là hiếu kỳ hỏi, trực giác nói cho hắn biết, thân phận ba người không đơn giản, đồng thời ba người mang cho khí thế của hắn uy áp rất khủng bố. Trước đó ta không phải đã nói, chúng ta Thiên Ma tộc trừ phụ thân ta vị này đại ma thần bên ngoài, còn có bốn đại ma thần, Lạc Tế Thúc Thúc chính là bốn đại ma thần đứng đầu. Nghe đến Vạn Giao Tịch lời nói, Tô Thần đã biết thân phận ba người. Tại Thiên Ma trong tộc. Thân phận tối cao chính là Thiên Ma tộc tộc trưởng, cũng chính là Vạn Giao Tịch phụ thân Vạn Kỳ Thiên, toàn bộ Thiên Ma tộc duy nhất đại ma thần, đứng hàng phong hào đại đế cảnh. Tộc trưởng phía dưới, chính là bốn đại ma thần địa vị tối cao, cũng toàn bộ đều là đại đế cảnh, cho dù là đặt ở toàn bộ ma vực, đều là nhất đẳng đỉnh cấp tồn tại. Lạc Tế Thúc Thúc đứng hàng bốn đại ma thần đứng đầu, hắn ba vị theo thứ tự là Hình Càng Thúc Thúc, Đế Bá Thúc Thúc cùng Hoang Đế, cũng chính là Hoang Di. Bốn đại ma thần theo thứ tự là ma thần Lạc Tế, ma thần Hình Càng, ma thần Đế Bá cùng ma thần Hoang Đế. Hoang Đế là trong bốn người, duy nhất nữ tính. Ta nói cho ngươi, bốn đại ma thần bên trong, tuy nhiên Lạc Tế Thúc Thúc đứng hàng bốn đại ma thần đứng đầu, bất quá muốn nói thực lực lời nói, Hoang Di thực lực kinh khủng nhất, căn cứ phụ thân chỗ nói, Hoang Di tu vi đã đến gần vô hạn tại phong hào đại đế, lúc nào cũng có thể đột phá. Gật gật đầu, Tô Thần thật sâu nhìn một chút cái gọi là Hoang Đế. Có thể đến gần vô hạn tại phong hào đại đế, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thiên Ma Tháp trước. Ba đại ma thần hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, lần này Thiên Ma Tháp mở ra, tộc trưởng hội triệu tập ba người bọn họ, rốt cuộc Lạc Tế lão đại vừa mới trở về, hơn nữa còn là tàn hồn nguyên thần tồn tại, bọn họ nhất định phải toàn lực tương trợ lão đại khôi phục nguyên thần, mới có thể tái tạo thân thể. Bốn đại ma thần tình như thủ túc, đã từng cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn. Bây giờ nhìn đến Lạc Tế lão đại lung lạc tới tình trạng như thế, ba đại ma thần lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Hoang Đế tự hồ hơi không kiên nhẫn, trở ngại tộc trưởng mặt mũi không có ý tứ rời đi, hỏi, nghe tộc trưởng, không biết ngươi lần này triệu tập ba người chúng ta vì chuyện gì? Thiên Ma Tháp mở ra, liền triệu tập ba đại ma thần thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Vạn Kỳ Thiên gật gật đầu, nói ra, nghe ta gần nhất phát hiện, Thiên Ma Tháp có chút không ổn định. Không ổn định? Vì cái gì? Ba đại ma thần nghe đến Thi Ma Tháp có chút không ổn định, trong nháy mắt biến đến bất an, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Thi Ma Tháp đối tại Thi Ma tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào, có thể nói là Thi Ma tộc căn bản, tuyệt đối không thể có sự tình. Không biết, cho nên ta cần muốn ba người các ngươi liên thủ khống chế Thi Ma Tháp bên ngoài, ta thì là cần nguyên thần tiến vào Thi Ma Tháp. Tộc trưởng, vậy chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thi Ma Tháp là được, vì sao như thế phiền phức? Đây là ba đại ma thần thực sự không nghĩ ra sự tình, bởi vì Thi Ma Tháp không ổn định, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp đặt chân Thi Ma Tháp điều tra, vì sao muốn nguyên thần tiến vào, vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình. Hoàng đế cũng là hiếu kỳ nói ra, kẻ đế bá đại ca nói rất đúng, chúng ta căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, lần này bọn họ trăm người có thể tạm hoãn tiến vào Thi Ma Tháp, chờ chúng ta điều tra hết Thi Ma Tháp sau lại tiến vào không muộn. Lắc đầu, Vạn Kỳ Thiên bất đắc dĩ nói, sự tình lần này có chút phiền phức, người ta bốn người tiến vào Thi Ma Tháp, cũng chưa chắc điều tra ra, ta suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định Thi Ma Tháp như thường lệ mở ra, bọn họ trăm người sau khi tiến vào tu luyện, mà ta nguyên thần thì là có thể trong bóng tối dò xét, nhìn xem bầu trời Ma Tháp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ba đại ma thần nghe đến tộc trưởng lời nói, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc, tự hồ không biết rõ tộc trưởng ý tứ. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, đã tộc trưởng đều đã mở miệng, bọn họ cũng không tiện phản bác, rốt cuộc tại Thi Ma trong tộc, tộc trưởng quyền nói chuyện là lớn nhất. Vì Thi Ma Tháp sự tình, bọn họ cũng sẽ không vi phạm, ba người mỗi người gật gật đầu, hoàng đế nói ra, cho chúng ta không có bất cứ cái gì ý kiến, nhất định toàn lực thủ ở bên ngoài, bất quá tộc trưởng cũng nhất định muốn cẩn thận, Thi Ma Tháp rất ít xuất hiện loại này không ổn định hiện tượng. Ta minh bạch, đã như vậy, vậy bây giờ thì mở ra Thi Ma Tháp. Các ngươi trăm người sắp tiến vào Thi Ma Tháp tu luyện, tin tưởng các ngươi đã biết quy tắc, thời gian 10 ngày, các ngươi có thể đi bao xa, liền muốn nhìn chính các ngươi tạo hóa. Bình tĩnh không cô phụ tộc trưởng cùng Thi Ma tộc kỳ vọng cao. Rất là hài lòng gật gật đầu, Vạn Kỳ Thiên đạm mạc nói ra, kẻ Thi Ma Tháp mở ra. Vừa dứt lời. Ầm ầm, Thi Ma Tháp truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm, cửa tháp chậm rãi mở ra. Một cổ từ xưa đến nay hoang vu khí tức trong nháy mắt theo Thi Ma Tháp bên trong tuôn ra, đập vào mặt. Đi thôi. Vạn Giao Tịch đồng thời không phải lần đầu tiên tiến vào Thi Ma Tháp, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Cố ý lôi kéo Tô Thần tay, hướng về Thi Ma Tháp cửa tháp đi đến. Rốt cuộc lần này Tô Thần có thể ngoại lệ tiến vào Thi Ma Tháp, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Tô Thần là nàng vị hôn phu. Đi đến ba đại ma thần bên người thời điểm. Ngươi chính là Lạc đại ca đệ tử Tô Thần. Tô Thần gặp qua Hoang tiền bối. Gật gật đầu, hoàng đế rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Lạc đại ca hướng ba người chúng ta đề cập qua ngươi, nghe nói ngươi rất không tệ, chờ ngươi lần này rời đi Thiên Ma Tháp, tới tìm chúng ta ba người. Đúng. Đi thôi, Thiên Ma Tháp sẽ cho ngươi niềm vui ngoài ý muốn. Ân. Quay người hướng về cửa tháp đi đến, Vạn Giao Tịch rất là kinh ngạc nói ra. Lê Tô Thần, mặt mũi ngươi thật đúng là đủ lớn, Hoang Di bị Thi Ma tộc dự là thứ nhất băng mỹ nữ, cho dù là tại tộc trưởng trước mặt, Hoang Di mãi mãi cũng là lạnh như băng, vừa mới vậy mà đối ngươi cười. Sư phụ mặt mũi. Ân, Lạc Tế thúc thúc đối Hoang Di xác thực rất tốt, ta nghe nói năm đó hai người tự hồ còn có qua cảm tình, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, hai người bị bắt buộc tách ra. Đối với sư phụ cùng Hoang Đế ở giữa cảm tình, Tô Thần không có bao nhiêu hứng thú. Bởi vì hắn biết rõ, chuyện tình cảm, chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất, ngoại nhân chỉ có thể nghe một chút, căn bản không có nhúng tay tư cách. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên từ đằng xa phóng tới, tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt, không là người khác, chính là Tiểu Bàn. Nhìn lấy thuận lợi trở về Tiểu Bàn, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi, hắn cùng Tiểu Bàn quan hệ rất là vi diệu, vốn là nghĩ muốn đi tìm Tiểu Bàn, nhưng lại không biết cái kia đi nơi nào. Cùng chẳng có mục đích tìm kiếm lãng phí thời gian, còn không bằng lúc trước đến Thiên Ma tộc, chờ đợi Tiểu Bàn chính mình trở về, hắn cũng không dám xác định, Tiểu Bàn phải chăng có thể khóa chặt vị trí hắn. Hiện tại xem ra, Tiểu Bàn thực sự có thể đầy đủ khóa chặt, tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn thật đúng là sợ hãi Tiểu Bàn có việc, đến mức Phật Đà Xá Lợi phải chăng được đến, chờ một chút tiến vào Thiên Ma tháp lại nói, cái này bên trong khẳng định không thích hợp. Hắn là ta đồng bọn. Vạn Kỳ Thiên gật gật đầu. Nói ra, kẻ có thể mang vào. Cảm ơn tộc trưởng. Tô Thần chính là Lạc Tế đệ tử, cũng là Thiên Ma tộc người, mà lấy Lạc Tế tại Thiên Ma tộc thân phận, Tô Thần thân phận cũng rất đặc thù. Hơn trăm người toàn bộ tiến vào Thiên Ma Tháp bên trong, cửa tháp chậm rãi đóng lại. Mênh mông trong tháp không gian, tràn ngập từ xưa đến nay hoang vu khí tức, tất cả mọi người tiến vào Thiên Ma Tháp về sau, lập tức hướng về bốn phía mà đi. Tô Thần, ta đã cùng ngươi đã nói, Thiên Ma trong tháp không gian tự thành một giới, thực vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần tại trong tháp không gian, bất kỳ địa phương nào tu luyện đều là giống nhau, người ta mỗi người chỉ có thời gian 10 ngày tu luyện, nhớ kỹ, nhất định muốn nắm chắc tốt thời gian. Ân, ta minh bạch, trước cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Vạn Giao Tịch tức bực dậm chân, nổi giận mắng, thật là một cái đầu gỗ, cũng dám không nhìn ta. Vạn Giao Tịch chưa bao giờ từng gặp phải loại nam nhân này, từ nhỏ đến lớn, lấy thân phận nàng cùng dung nhan, người theo đuổi chỗ nào cũng có, nàng chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bao quát Tô Thần ở bên trong. Muốn không phải xem ở Lạc Tế thúc thúc trên mặt mũi, nàng cũng sẽ không nhìn Tô Thần liếc một chút, bất quá theo cùng Tô Thần ở chung, nàng phát hiện Tô Thần là thật đối nàng không có gì hay, mà không phải cái gọi là vờ tha để bắt cùng lấy lui làm tiếng, thực sự thâm thụ đã kích. Nữ nhân cũng là như thế, ngươi càng là đối với nàng không hứng thú, càng là đối với nàng hờ hững, ngược lại sẽ đối ngươi có ý tứ. Trong tháp không gian mênh mông rộng lớn, hơn trăm người đối tại Thiên Ma Tháp tới nói, thật sự là mưa bụi tồn tại, Tô Thần đi tới một chỗ không người địa phương, vẫn chưa cuống cuồng tu luyện, mà chính là trực tiếp triệu hồi ra Tiểu Bàng, hỏi, nghe đuổi tới Phật Đà Xá Lợi sao? Tiểu Bàng gật gật đầu, theo trong miệng phun ra một cái ánh mắt lớn nhỏ thạch đầu, chính là Đế Đạo Xá Lợi, Tô Thần từ nhỏ béo trong miệng lấy ra Đế Đạo Xá Lợi, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, nghe cảm ơn. Chi chi, chi chi. Tô Thần vừa cười vừa nói, ơ ngươi muốn ăn cái này mai Đế Đạo Xá Lợi. Nhìn đến Tiểu Bàng gật đầu, Tô Thần lắc đầu, cự tuyệt nói, ơ sau đó ta giúp ngươi tìm ăn, nhưng là cái này mai Đế Đạo Xá Lợi, lại không thể cho ngươi. Tiểu Bàng cúi đầu suy nghĩ một chút, gật đầu biểu thị đồng ý. Tô Thần không phải không nỡ, muốn là đổi lại hắn lực lượng, hắn khẳng định sẽ không chút do dự cho Tiểu Bàng thôn phệ, rốt cuộc Tiểu Bàng tình huống rất là đặc thù, rất rõ ràng sự tình. Tiểu Bàng không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tiểu Bàng, giúp ta cảm ứng một chút, Thiên Ma Tháp trong không gian chỗ nào thích hợp nhất tu luyện? Trong tháp không gian chỗ nào đều như thế? Tô Thần khẳng định là không tin, dựa vào hắn suy đoán, Thiên Ma Tháp khẳng định có lấy đặc thù chi địa, chỉ dựa vào chính mình khẳng định không cách nào khóa chặt, bất quá không có nghĩa là Tiểu Bàng làm không được. Tiểu Bàng đi tới Tô Thần bả vai, lập tức phóng xuất ra khí tức bao trùm bốn phía, đại khái mấy phút sau, liền hướng về phía đông nam vị chi chi địa kêu. Lập tức ôm lấy Tiểu Bàng hướng về phía đông nam vị nhanh chóng mà đi. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, bất quá Tô Thần lại lựa chọn tin tưởng Tiểu Bàng, lập tức ngồi xếp bằng, không có chút nào lãng phí thời gian, bởi vì bọn hắn tại Thiên Ma trong tháp, chỉ có thể lưu lại thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, vô luận như thế nào đều phải rời đi Thiên Ma tháp, lần này đều là ngoại lệ tiến vào Thiên Ma tháp, lần sau có hay không còn có thể tiến vào Thiên Ma tháp, đều là ẩn số. Cho nên hắn sẽ đem nắm thời cơ, sẽ không dễ dàng lựa chọn từ bỏ. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra sát thần huyết luân bên trong phủ lấy thôn phệ huyết luân, lấy phòng ngừa vạn nhất, ai cũng không dám cam đoan, thì ma tháp bên trong không hội bị người rình trộm, thôn phệ huyết luân là hắn bí mật lớn nhất, bao quát hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thôn phệ quyết, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý, hắn vẫn là hiểu được. Từng luồng lực lượng bị điên cuồng địa thôn phệ, liên tục không ngừng mà tràn vào Tô Thần thể nội. Bây giờ Tô Thần tu vi đã thuận lợi ổn định tại cửu trọng thiên tôn giả cảnh, tại lực lượng kinh khủng bao trùm dưới, bắt đầu trùng kích càng cao cảnh giới. Không thể không thừa nhận, thì ma tháp bên trong lực lượng, xác thực rất thích hợp Tô Thần tu luyện, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, vừa mới đột phá đến cửu trọng thiên tôn giả cảnh, liền trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, chính thức bước vào đến đỉnh phong tôn giả cảnh, tiếp xuống tới thời gian liền bắt đầu tiếp tục trùng kích chí tôn cảnh. Tôn vị 6 cảnh, theo thứ tự là tôn giả cảnh, chí tôn cảnh, thiên tôn cảnh, đại tôn cảnh, mệnh tôn cảnh, kiếp tôn cảnh, mỗi cái cảnh giới lại phân làm bách tán thiên, nhất tuyến thiên, cửu trọng thiên cùng đỉnh phong 4 cái cấp độ. Dựa theo Tô Thần đối với thực lực mình phỏng đoán, muốn là mình tu vi, có thể thuận lợi đột phá đến chí tôn cảnh, liền có thể ngăn chặn kiếp tôn cảnh, gặp lại vạn tiễn, tin tưởng liền sẽ không như vậy tốn sức. Dưới tình huống bình thường, muốn là mình tu vi bình thường đột phá đến tôn giả cảnh, có thể chống lại thiên tôn cảnh, đâm chết chống lại đại tôn cảnh, đã coi như là cực hạn, mà hắn lại có thể cùng kiếp tôn cảnh nhất chiến, đồng thời có thể cùng vạn tiễn phân đình chống lại, khẳng định không cách nào làm đến, không hề nghi ngờ sự tình. người khác liền xem như vượt cấp một cảnh giới, đã coi như là phi thường trâu bò, mà hắn lại có thể vượt cấp 4-5 cái đại cảnh giới, đây là khái niệm gì? Tô Thần rất rõ ràng, coi như mình có các loại đòn sát thủ, cũng không thể nào làm được, nội tình hay là bởi vì tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, theo hỗn độn thôn phệ quyết bên trong diễn sinh ra cấm tịch cảnh, nếu không phải là bởi vì chính mình có cấm tịch cảnh quá độ, tin tưởng vượt cấp giết địch, khẳng định là không thực tế sự tình. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục thôn phệ tu luyện, bắt đầu trùng kích chí tôn cảnh thời điểm. Một cổ mênh mông bá đạo nguyên thần đột nhiên theo bốn phương tám hướng vọt tới, trong nháy mắt bao phủ Tô Thần, đồng thời cưỡng ép giam cầm Tô Thần thân thể. Đế cảnh. Khủng bố nguyên thần giam cầm tự thân, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, bởi vì căn cứ sư phụ chỗ nói, đế cảnh phía dưới bất luận cái gì võ giả, bao quát chuẩn đế cảnh ở bên trong, đều là lấy linh hồn tồn tại, chỉ có tu vi thuận lợi đột phá đến đế cảnh, linh hồn mới có thể thuế biến, trở thành nguyên thần. Nguyên thần muốn xa xa áp đảo linh hồn phía trên, bây giờ chính mình thân thể bị nguyên thần khóa chặt giam cầm, trừ đế cảnh lại không hắn võ giả, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, tại thiên ma trong tháp, sẽ có đế cảnh cường giả ra tay với hắn. Rốt cuộc là người nào? Bây giờ thể nội sư phụ đã không tại, tính cả thần ma kính toàn bộ rời đi, rốt cuộc sư phụ đã thuận lợi trở về thiên ma tộc, khẳng định sẽ được đến thiên ma tộc hết sức giúp đỡ, từ đó khôi phục lực lượng nguyên thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.